Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Cải Táng Mộ Ông Tư, một câu chuyện của tác giả Anh Sáu. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ấp An Lập những năm đầu 2000, sau 5 năm chính sách nông thôn mới, kinh tế mới được áp dụng, đời sống của bà con nhìn chung đã có những sự phát triển nhất định. Số lượng hộ nghèo cận nghèo đã giảm đi một nửa. Ngoài ra hệ thống điện đường trường trạm cũng được quan tâm cho xây dựng sửa chữa, phục vụ đời sống an sinh xã hội của bà con. Thậm chí vài gia đình tiêu biểu làm kinh tế giỏi còn xây được nhà, mua sắm xe, tivi, đầu máy. Chiều hôm nay Nam ngồi trên chiếc xe ôm từ bến xe thị xã về ấp An Lộc. Anh vừa tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật, xin vào làm kỹ sư ở một xí nghiệp nhà nước. Ở thời điểm này thì đây được xem là một sự thành công nhiều người ngưỡng mộ. Thậm chí ở cả xã chắc chỉ có Nam là theo con đường ăn học này, chứ đừng nói tốt nghiệp rồi ra làm việc. Và cũng chính vì sự thành công này, cộng với việc bản thân là cháu đích tôn của cả dòng họ, khiến Nam hầu như là tâm điểm của mọi cuộc chuyện trò. Trên hết anh còn như một tấm gương, một hình mẫu cho các bà các cô trong dòng họ. Đấy, mày phải ráng học hành cho được như là anh Nam con Bắc Hóa mày nha. Còn nếu không bằng được thì liệu hồn đó, nghỉ học ra đồng chăn châu cho đỡ mất thời gian và tiền bạc. Quay trở lại hiện tại, lần về quê này của Nam không đơn thuần là thăm nhà, mà ngay mai đây là đám giỗ của ông Tư, ông cố của Nam. Ông cụ mất cách đây chắc phải 20 năm. Đối với Nam, anh không có quá nhiều ký ức về ông cụ, là bởi khi ông mất anh mới chỉ lên 5 tuổi mà thôi. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc xe thổ dừng lại trước căn nhà từ đường của dòng họ Phạm. Đây cũng chính là nơi ở của gia đình Nam. Đang loay hoay móc tiền trong ví, Nam nghe vọng từ trong nhà một lớn tiếng gọi lớn. Thằng Nam, Nam về rồi đó hả? Nam nhanh chóng nhận ra người vừa gọi mình đây không phải bố mẹ mà là bà Ngà, thím dâu của anh. Chào chào thím Nga, thím sang chơi hả? Chơi bời gì đâu, tao ở từ sáng đến để gói phụ bánh, ngâm gạo đồ xôi để ngày mai làm đám giỗ cố mày đó. Vậy còn bố mẹ cháu đâu rồi hả? Bố mày đi vòng quanh xã mời đám giỗ, mẹ mày đang trên chợ mua thêm mấy thứ lặt vặt. Mày đi đường xa có mệt không con? Tranh thủ vừa rửa ráy nghỉ ngơi đi, từ trưa đến giờ mẹ mày nhắc mày mãi đó. Dạ con đi nhiều quen rồi, không mệt gì đâu. Tính tiền xong, Nam bước thẳng vào bên trong nhà. Bà Ngà cũng trở lại với gian bếp để nhặt mớ rau dưa. Đứng giữa gian phòng khách, Nam nhìn quanh một lượt. Chắc phải hơn nửa năm rồi anh chưa về nhà. Nhìn chung thì mọi thứ vẫn còn y nguyên, chỉ có chút thay đổi từ bộ bình, lư hương và chân đèn trên bàn thờ. Nó đã được mang đi đánh xi bóng lại. Trước khi trở về phòng, Nam tiến tới rút một nén hương rồi châm lửa. Trên cái bàn thờ này, ngoài di ảnh của ông cụ Tư thì còn chi chít những bài vị, di ảnh lớn nhỏ của những người đã khuất trong dòng họ Phạm. Nói thêm một chút về các thành viên khác trong gia đình. Bố Nam là ông Hóa, một người đàn ông quen với việc nông nhàn. Năm nay ngoài 50 và sức khỏe còn khá tốt. Người tiếp theo là bà Thư, vợ của ông. Cũng hệt như là những người phụ nữ thôn quê khác, bà Thư ngoài phụ giúp chồng chuyện đồng áng thì còn đi phụ đan giò tre và may vá. Chính những công việc này đã nuôi Nam khôn lớn, cũng như ăn học để có thể có được thành tựu như hôm nay. Anh rất trân trọng, rất biết ơn nên Nam định bụng cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cưới vợ sinh con, phụng dưỡng bố mẹ. Ngoài ra ông Hóa có một người em ruột là ông Bảy. Ông ở trong căn nhà ở cuối cấp với lại vợ con của mình. Bà Ngà vợ ông là người Nam vừa gặp ban nãy. Cả hai vợ chồng cũng có duy nhất một người con trai đó là Trung. Khá thú vị, tuy là vai vế nhỏ hơn nhưng Trung lại sinh ra sớm, lớn hơn Nam đến tận 5 tuổi. Năm nay anh ta đang gần 30, làm việc phụ giấy tờ trong hợp tác xã nông nghiệp. Công việc không có quá nhiều quyền lợi về lương bổng, nhưng nhìn chung cũng là người có chút lời ăn tiếng nói ở trong xã. Chưa hết ngày đầu cuối năm nay, Trung lấy vợ là một cô gái xinh đẹp ở xã bên. Gia đình nhà bên vợ giàu có khiến cho anh ta cũng được ví như đã chuột chui gầm chặn. Thắp hương xong, Nam vác chiếc túi xách trở về phòng của mình. Căn phòng nhỏ ở phía gian sau, từ ngày anh lên thành phố ăn học thì nó được để trống. Nhưng khi hay tin con trai về quê, bà Thơ đều lau dọn quét tước. Và lần này cũng không phải ngoại lệ. Thả chiếc túi lên trên bàn nhỏ, anh nằm phịch xuống chiếc giường ở trong góc. Cảm giác quen thuộc thoải mái khiến Nam dễ chịu vô cùng. Thế giờ cũng chẳng có việc gì làm, anh nhắm mắt thiếp đi một giấc. Đến lúc tỉnh dậy, Nam nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ. Bước ra ngoài, lúc ra đến gian nhà giữa, Nam thấy bà Thư đang ngồi cùng mấy người hàng xóm. Con chào mẹ, các cô các dì ạ? Nam lên tiếng và ngay lập tức nhận được hồi đáp. Dậy giường hả con, mệt không? Dạ không, ngủ đi cho khỏe, còn sớm mà. Dạ con không sao. Mẹ với các dì đang chuẩn bị gói bánh à? Ừ. Nam, dạo này trông có da thịt, ra dáng một ông kỹ sư nhỉ? Dạ thím ba, thím đừng trêu con. Mẹ đã có người yêu chưa con? Con chưa à? Mà cũng chưa có ý định đó. Sao lại chưa, tranh thủ đi. Không 26, 27 chứ ít gì. Hai là chưa gái quê, muốn cưới gái thành phố hả? Đúng vậy chứ còn gì nữa. Thằng Nam nó đẹp trai phong độ là còn làm kỹ sư. Việc gì phải lấy gái bình dân quê mùa, cơ nó phải lấy con giám đốc trưởng phòng đó. Nam nghe vậy thì phì cười. À, thôi, các dì các thím đừng trêu cháu. Cháu không có ý chia bai gì đâu. Chỉ là đặc thù công việc đi sớm về khuya, xung quanh toàn sắt thép, đồng nghiệp cũng là nam nốt, nên là cháu làm gì có thời gian để yêu đương. Có hôm về phòng trong khu tập thể nằm phịch xuống là ngáy o o rồi. Thế thì mày có muốn chúng ta làm mai không? Ở cái xứ này không thiếu con gái, còn nhà gia giáo đàng hoàng đâu. Cái này thú thật là cháu chưa nghĩ tới. Nhưng mà nếu có mối thì các dì các thím cứ làm mai đi. Chỉ cần mẹ cháu ưng bụng là được. Mày nói đi nha, chị Thơ, chị tính sao? Bà Thơ lắc đầu rồi bĩu môi. Nó định đá qua tôi để đánh trống lảng đó. Chị tôi tìm cho nó biết bao mối, nhưng mà nó cứ lắc đầu. Có hôm tôi viết thư dục quá, nó viện cớ đi làm rồi đau ốm. Nói chung là tôi với bố nó đau đầu lắm. Thật là cháu đích tôn của dòng họ chứ có ít ỏi gì đâu. Bố mẹ yên tâm, lần sau về con cố gắng dắt theo người yêu về ra mắt. Mẹ làm được hãy nói con. Tất nhiên là con làm được rồi. Mà bố đâu giờ hả mẹ? Bố mày đi cùng với chú Bảy ra nghĩa địa quét tước dọn dẹp phần mộ của ông cố, cũng chắc sắp về rồi đấy. Dạ vâng à. Thôi cô không còn sớm nữa, giờ con đi tắm một cái cho mát. Mẹ có gì thì cứ giúp gọi con nhé. Thôi mày cứ đi ngay đi cho tao nhờ đi. Ở đây không cần mày làm cái gì đâu. Nam cười rồi quay lưng trở về phòng để lấy quần áo. Đến lúc anh tắm xong thì ông Hóa và ông Bảy cũng đã về tới. Nhận ra con trai, ông cũng hỏi han về công chuyện và vấn đề tình cảm. Nam tuy biết mỗi lần về quê anh sẽ bị hỏi như vậy, nhưng mà nhìn chung vẫn có một chút hơi khó chịu. Thời gian dần trôi về cuối ngày, lúc này bà Thư và bà Nga đang chuẩn bị dọn cơm. Những người bà con hàng xóm khác thì ai về nhà nấy. Còn Đông Hóa và em trai thì ngồi ngay giữa dàn chính. Lắng nghe ngóng bản tin thời sự phát ra từ chiếc radio chạy bằng pin tiểu. Đây cũng chính là món quà của tháng lương đầu tiên Nam mua tặng cho bố của mình. Anh dự định cuối năm nay mua thêm một chiếc tivi nữa để phần nào làm cho đấng sinh thành của mình nở mày nở mặt với hàng xóm. Pha ấm trà xong, Nam bấy giờ liền quay sang phía ông Bảy. Chú Bảy ơi, chiều giờ lu bu quá để cháu quên. Tình hình sức khỏe của chú thím với Trung thế nào rồi ạ? Trước câu hỏi này của Nam, ông Bảy bấy giờ gật đầu. Khỏe cả, chả đau ốm bệnh tật gì cả. Chắc là chỉ còn thương đó. Dạ có sức khỏe là tốt rồi. Mà lúc chiều con nghe bố mẹ bảo bố với lại chú Bảy ra ngoài mộ của ông cố đó. Còn lúc ấy cũng quên mất chứ không để cũng xin đi theo à? Thôi, có cái gì đâu mà đi cho mất công. Tao với bố mày làm loáng ngay là xong mà. Dạ vâng à. Thầy cháu muốn thắp cho ông cố nén hương. Với lại nếu mà cháu nhớ không nhầm thì mộ ông cũng cũ rồi nhà. Hay là để cuối năm nay cháu gửi tiền về, nhà bố với chú xin lại mộ trông đón Tết được khang trang ấm cúng. Không cần đâu. Không cần đợi đến cuối năm. Sắp tới ông cụ chuyển sang nhà mới rồi. Mày có góp tiền thì cứ gửi về nha. Ủa, chuyện nhà là sao ạ? Cháu chưa hiểu lắm. Anh Hóa, anh chỉ nói cho cháu nó biết hả? À, cái công chuyện nó lu bu quá cũng quên. Tôi chưa kịp viết thư để báo cho nó biết đó. Nam à, cái mảnh vườn nơi mà có ngôi mộ cũng cố mày đó, sắp tới tao bán rồi chi tiền cho chú Bảy mày. Nam lại càng tỏ ra bất ngờ hơn, bởi cái mảnh đất này vốn thuộc quyền sở hữu của ông Hóa, và lại nó đang được ông cho một người trong làng thuê để trồng rau. Tò mò, Nam liền hỏi, bố ở nhà có chuyện gì hay sao mà bố phải bán cả mảnh vườn như vậy chứ hả? Còn nhớ bố từng bảo nó là đất hương hỏa, Con cháu sau này phải giữ làm nơi thờ tự cơ mà. Tự dưng bây giờ bán lại bán. Hay là bố đang túng thiếu gì? Nói để con lo liệu cho. Không phải. Ta còn làm gì đâu mà túng thiếu. Chỉ có làm... Ông Hoa ngập ngừng chứ nói gì thêm thì ông Bảy lại tiếp lời. Nam à, thực ra mọi chuyện thì là ở phía nhà của tao. Nhưng mày cũng biết rồi đó. Cái thằng Trung nó sắp có lấy vợ rồi. Mà nhà bên kia họ thích cưới cao quá thôi. Hai vợ chồng ta tính toán mãi cũng không thể nào lo liệu được. Cộng với việc mùa màng dạo này hơi có thất bát chút. Kể chẳng đã tháng trước với tim tao với thím ngà mày mới sang đây. Xin anh chị Hóa bán mảnh vườn kia rồi cho vợ chồng tao vay. Lo lấy đám cưới cho cái thằng Trung đó. Cũng như là có một số vốn để cho nó làm ăn. Khi nào nó ổn định thì ta sẽ dần trả. Ta trình bày xong thì bố mẹ mày cũng đồng ý ngay. Cho nên mọi người thống nhất là sau khi làm đám rỗ xong thì tiến hành bốc mộ, cải táng chồng cô cũng như là giao bán cái mảnh đất. Chuyện này Nam à, nhà mình thì mày cũng biết rồi. Chỉ có tao với chú Bảy của mày thôi. Có gì cũng đùm bọc chia sẻ với nhau đó. Giờ chẳng lẽ chú mày như vậy ta lại không có giúp. Nhưng mà thưa bố, rồi mộ công cố sẽ được rời về đâu? Cái này thì cũng đã tính toán cả rồi. Mộ công cố sẽ được rời về khu nghĩa địa để chôn cất, cộng với mộ phần của những người bà con trong dòng họ của mình. Có cả mộ của ông bà nội mày nữa đó. Tính ra là làm như vậy lại hay. Được cho các cụ đoàn tụ với nhau. Rồi cũng dễ cho con cháu mỗi dịp muốn sơn sửa hay dọn dẹp gì đó. Ông Hóa nói tới đây thì người hai người phụ nữ từ dưới bếp bấy giờ bước lên. Tới giờ cơm rồi, tới giờ cơm rồi. Bữa cơm bấy giờ được dọn ra, mọi người quây quần chung quanh, bắt đầu xới cơm mời nhau. Riêng về phần của Nam thì anh vẫn cảm thấy chuyện mà bố của mình và ông Bảy vừa nói là khá bất ngờ. Đầu tiên đó là mảnh đất này. Lúc trước Nam đã được nghe bố mẹ của mình bảo là sau này để cho anh. Hơn nữa Nam nhớ lại ngày xưa, lúc mà ông nội mất đi có chia đất cát cho con cháu. Tổng cộng của cải có hai mảnh đất lớn được chia đều cho ông Hóa và ông Bảy, mỗi người một mảnh. Mảnh của ông Hóa thì có gắn với ngôi mộ của ông cụ Tư, cho nên ông Hóa quyết định giữ lại. Còn ông Bảy thì được mảnh đất ở phía chợ huyện, và ông cũng bán rất nhanh sau đó vài tháng để mà lấy tiền xây nhà. Thậm chí thì giá trị của mảnh đất mà ông Bảy sở hữu còn lớn gấp 2-3 lần mảnh đất hiện tại. Ngoài ra còn có một lý do nữa khiến cho Nam tò mò về quyết định của hai người. Đó là từ trước đến giờ hay có chuyện gì hãy chậm, hai người sẽ cũng nói cho anh biết. Nhưng mà sao lần này Nam lại không được thông báo? Ôm cái sự thắc mắc này đến tối muộn, lúc mọi người đang tập trung hết ở gian nhà, thì lúc bấy giờ Nam bấy giờ bước xuống. Nên mà bà Thư đang sắp xếp lại đống chén bát, cũng như là kiểm tra lại cho bánh phục vụ cho cái đám rỗ vào ngày mai. Mẹ ơi, mẹ! Nghe tiếng của con trai, bà Thư bấy giờ quay sang. Nam à, muốn lấy thư gì sao? Dạ không, con có chuyện để muốn hỏi. Chuyện gì? Lúc nãy con có nghe bố với chú Bảy kể đó, sẽ bán cái mảnh đất Hương Hòa, còn ngôi mộ cũng cố có phải không mẹ? Ờ thì sắp tới sẽ bán. Sao bố mẹ không nói cho con biết? Mấy lần con viết thư về hỏi thăm mẹ cũng đâu có trả lời con. Con nghĩ là mẹ sẵn tiện đó rồi nói cho con biết cũng được mà. Mẹ cũng biết tính của con, trước giờ có can thiệp vào những gì trong quyết định của bố mẹ đâu. Chỉ là con cũng muốn ở trong nhà, nhưng mà không được bố mẹ cho biết nên con có hơi có chút cảm thấy kỳ lạ thôi. Bà Thơ bấy giờ lắc đầu rồi thở dài. Nam à, không phải là mẹ không muốn nói cho mày biết, mà là mẹ đang quyết định thuyết phục bố mày thử xem có thay đổi được quyết định không. Là sao à? Bố bảo với con là cả mẹ cũng đồng ý rồi cơ mà. Mà bây giờ lại thay đổi quyết định là như thế nào? Đồng ý gì đâu mà đồng ý. Thì trước mặt vợ chồng của chú Bảy đó, chẳng lẽ tao lại lắc đầu từ chối? Thế nhưng mà chỉ khi có tao với bố của mày đó, thì ta luôn hỏi ông ấy còn có cách nào khác không. Cho đất đó là đất Hương Hỏa, nhà mình cũng không đến mức túng thiếu. Và lại tao thấy nhà chú Bảy mày tiền bạc vẫn còn đủ đầy. Thêm Bảy tay chân thì đeo đầy lắc vàng lắc bạc, chứ có phải nghèo nàn gì đâu. Có cái chuyện gia đình nhà Thông gia tương lai thách cưới, ta cũng có nghe ngắm. Họ đâu có thách gì quá đáng, chỉ có hơn triệu bạc thôi. Ngoài ra thì những chi phí tổ chức đám tiệc, mình là nhà trai đứng ra tổ chức thì chi trả là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa ta thấy nếu như một mảnh đất mà không có mồ mả tổ tiên đó, muốn bán đi thì hết sức đơn giản. Thế nhưng mà còn cái mảnh đất này, buôn bán thì phải động chạm đến mồ mả. Ta cứ càng nghĩ lại càng cảm thấy không ổn đâu. Thế mẹ không khuyên được bố sao? Con nghĩ bố rất tôn trọng ý kiến của mẹ đó. Mẹ chỉ cần nói vài câu là bố suy nghĩ lại, thay đổi ý định ngay thôi. Không đâu, bố mày lần này có vẻ quyết tâm lắm. Tao nghĩ chắc ông ấy cũng muốn nở mày nở mặt với gia đình bên thông gia. Chứ đâu có lý do gì để mà phải bán cái mảnh đất như vậy chứ. Mấy ngày hôm kia tao cũng có thủ thỉ tâm sự rồi. Vừa mới nói ra thì là bố mày liền nhíu mày bảo: chuyện tôi đã quyết rồi, bà đừng có bàn ra tán vào nữa đi. Tao nghe vậy thì cũng đành thôi. Với lại mày sắp về nên không viết thư gửi đi làm gì cả. Nhà bố mày mà con đọc được thì đâm ra lại khó chịu. Con hiểu rồi. Để đó con sẽ thử nói chuyện với bố xem như thế nào. Chứ đang yên đang lành như vậy, vừa tốn tiền bạc để duy trì một phần, lại vừa mất đi cái mảnh đất Hương Hòa. Mà chắc gì sau này chú Thím Bảy sẽ trả lại cho mình. Người ta có câu là tấc đất tấc vàng. Bây giờ mà cứ mỗi ngày ra đất một tăng lên như vậy, chú Thím Bảo trả lại nhưng mà biết trả như thế nào. Mà mình tính toán qua thì đã mất đi tình nghĩa bà con ruột thịt. Thì đó nó khó lắm con ạ. À, ta cũng chẳng biết phải thế nào cả. Thôi mẹ để đó để con. Thế nhưng mà mày cũng đừng có nói lúc này nha. Thằng Bảy nó còn ở đây đó. Nhà nó nghe được để sinh sự tự ái đổ chuyện. Con biết mà, mẹ cứ an tâm đi. Nói tới đây thì Nam quay lưng đi, bước lên trở lại gian nhà trên. Lúc này thì ông Hóa vẫn còn đang ngồi uống trà, tỉ tỉ nói đủ thứ chuyện với người em trai của mình. Nam bấy giờ ngồi xuống, anh vừa tươi cười như chẳng có chuyện gì. Phải đợi đến hơn 9 giờ, lúc này thì ông Bảy mới đứng lên cùng vợ của mình ra về nghỉ ngơi, để ngày mai sáng sớm sang phụ đám dỗ. Lúc chỉ còn hai bố con, Nam bấy giờ châm thêm chút nước sôi vào cái ấm trà rồi mở lời. Bố à, con có chuyện muốn hỏi bố. Chuyện gì hỏi đi. Con không biết tại sao bố lại đồng ý bán mảnh đất đấy rồi cho chú Bảy mượn vậy à? Ô cái thằng này hay nhỉ. Chẳng phải lúc nãy ta nói với mày rồi sao? Vâng, bố có nói rồi. Nhưng mà vẫn còn vài chuyện con chưa có hiểu lắm. Có chuyện gì chưa hiểu nào? Nam kinh như vậy nói ra những thắc mắc trong lòng của mình. Thế nhưng không đợi cho con trai nói xong, ông Hóa bấy giờ liền giơ tay rồi ngăn lại. Thôi đừng có nói nữa. Mày chắc là bị mẹ mày tác động rồi đó có phải không? Đúng là tao biết ngay mà. Bà ấy chỉ bằng mặt chứ không có bằng lòng. Người ta đâu có câu nói một giọt máu đào hơn áo nước lã. Không hổ tao đây chỉ có mỗi mình chú Bảy mày là anh em. Người thân của mình gặp khó khăn cần giúp đỡ. Chẳng lẽ là mày lại khoanh tay đứng nhìn? Phải là lúc trước ông nội của mày đó, có chỉ đất cát vậy thôi. Chứ cùng là một người một nhà đó. Tao vẫn là quan điểm đây là của chung. Ai cần thì cứ lấy mà dùng đi. Ta không muốn mày hay là mẹ mày nhắc lại cái chuyện này thêm nữa. Ta quyết định rồi thì cấm có bàn lùi. Trước sự khó chịu đến từ bố của mình, Nam cũng chỉ biết thở dài. Dạ con biết rồi, con xin lỗi bố. Không có lỗi phải gì ở đây. Cũng không còn sớm nữa đâu. Mày về phòng nghỉ ngơi đi con. Sáng mai chịu con dậy sớm phụ ta làm mấy con gà con vịt. Cho đến trưa có mặt cung kiến là tươm tất. Đợt này ta mời bà con xóm giường hơi đông. Tới tận 4 bàn tiệc đó. Nam bấy giờ liền đáp: dạ con biết rồi. Nói xong Nam đứng dậy bước về phòng ngủ của mình. Tuy không nói ra nhưng Nam vẫn cứ thấy khó chịu trong lòng về các quyết định của bố mình nhiều lắm. Qua một đêm với giấc ngủ khá ngon, Nam thức dậy vào lúc gần 6 giờ sáng. Vệ sinh cá nhân xong, anh bước vội ra sau nhà bắt nước rồi cất tiết gà vịt để phục vụ cho đám dỗ. Nhưng có một điều Nam thắc mắc là từ ngày hôm qua đến giờ vẫn không thích Trung đâu. Cậu là cháu trai trong nhà mà tại sao chả thích anh ta đến phụ giúp. Nói thêm một chút nữa về cái nhìn của Nam đối với người em họ hơn tuổi này. Cả hai từ bé đã không được thân thiết cho lắm. Một phần vì cách biệt tuổi tác, và nữa là Trung có tính cách nghịch ngợm, tụ tập với đám thanh niên trong làng trong xã rồi bày ra những trò tinh nghịch để quậy phá. Để khi lớn lên một chút anh ta xin nghỉ học rồi đi bộ đội. Lúc xuất ngũ trở về xin làm theo giấy tờ văn thư. Không biết lưng bồng thì tiền bạc kiếm được từ công việc này bao nhiêu. Nhưng cái cách nói chuyện cũng như ăn tiêu của Trung thì rất vô tội vạ. Và phải đến bây giờ bày biện các món ăn trên bàn thờ thì mới thấy anh ta xuất hiện. Trung từ bên ngoài bước tới đeo một cặp kính râm. Bộ quần áo trên người tuy là âu phục nhưng lại rất là sập sệch, nhếch nhác. Nhận ra con trai của mình, ông Bảy cười tít mắt rồi gọi lớn: ai chà, thằng cán bộ của tôi về rồi hả? Đi công tác thế nào con à? Chú ngồi xuống chẳng chào hay trả lời bố của mình. Anh ta rót một cốc nước ngửa cổ tu ứng ngực rồi đáp: trời nóng như đổ lửa đã khó chịu chết mất thôi. Từ đầu đã giải quyết xong việc đâu. Nhưng mà vì đám dỗ này cho nên đành phải xin phép người ta để về đấy. Thôi thôi thôi thôi, cả năm mới có cái đám dỗ chịu khó đi con à. Ta biết mày nhiều công việc mà. Không biết hai bố con ông ấy có để ý hay không, thế nhưng mà ở đám đông bà con họ hàng cũng như làng xóm chung quanh, có vẻ ánh mắt nhìn ngó với vẻ dèm biểu. Thậm chí có người còn nói thêm: ôi trời ơi, nghe cứ tưởng như thằng Trung nó làm chủ tịch xã không bằng ấy nhỉ. Ngay lập tức Trung bấy giờ liền quay sang: thế lỡ sau này tôi làm chủ tịch thật thì sao? Ông mất cái gì? Ai chà, đâu là chưa đỗ ông nghe đã đen hàng tổng ha. Để đã ta chống mắt lên xem khi nào mày leo lên được cái chức đó. Cứ đợi đi, từ lúc đó đừng có lắc mắt nhé. Thôi xin mọi người giữ trật tự đi, đến giờ thắp hương rồi, thằng Nam mày đâu rồi? Nam bấy giờ liền đứng dậy: dạ con đây. Mày lại đây, cùng tao thắp hương rồi khấn ông cố của mày đi. Tranh thủ cho xong rồi đợi hương tán còn mời mọi người nhập tiệc. Nam gật đầu rời khỏi chỗ ngồi. Tới khi hai bố con đứng trước bàn thờ, Nam nhận ra ông Hóa loay hoay với chiếc bật lửa trong tay mà không làm sao làm cháy nổi mấy nén hương. Bố để con giúp cha. Ờ mày thử xem thế nào đi, hình như cái bật lửa nó hết ga sao á. Vốn không phải là người hút thuốc, thế là Nam chọn cách lấy mấy nén hương châm vào ngọn đèn trên bàn thờ. Ngọn lửa nó bắt đầu phát huy tác dụng. Thế nhưng rồi bất ngờ đột nhiên ngọn lửa phụt lên, cao đến cả hai ba găng tay, khiến cho Nam giật mình lùi lại. Suýt nữa đánh rơi cả mấy nén hương xuống đất. Mày sao đấy con? À con không sao. Ngọn lửa của chiếc đèn dầu lúc này đã dần hạ xuống. Ông Hóa bây giờ lấy mấy nén hương lúc này đã được mồi xong. Ông chỉ nó làm hai phần. Hai bố con sau đó cũng giống như là những cái đám dỗ trước, miệng lầm rầm khấn vái. Mấy ông cụ tư tức là ông cố của Nam cũng như những ông bà tổ tiên khuất mặt về dự tiệc. Thế nhưng còn phần của Nam, không hiểu sao kể từ lúc ngọn lửa phụt lên, anh cảm giác nôn nao cồn cào. Thậm chí cái cảm giác này còn kéo dài cho đến tận cuối ngày hôm ấy thì bữa tiệc tàn hẳn. Ông Hóa sẽ bí tỉ không biết trời trăng mây gió, được vợ dìu vào trong buồng để nghỉ ngơi. Gia đình của ông Bảy cùng với những người khác anh cũng về nhà nấy. Nằm ngồi trong gian nhà giữa cứ thỉnh thoảng lại đưa tay xoa xoa vào bụng của mình. Bước trở ra từ trong phòng, bà Thư cũng nhận ra được sự kỳ lạ này của con trai cho nên hỏi: này mày sao đã con? Con không biết nữa, chắc là do đã bị đau bao tử chứ không sao đâu. Mày đấy, còn ti tuổi đầu đã đau bao tử rồi. Ta có biết một nhà ở trên chợ người ta sắc thuốc nam hay lắm đó, nhất là trị mấy cái bệnh về đường tiêu hóa. Để ngày mai này ta lên chợ hút cho mấy thang về uống. Người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, mà nếu lỡ có gặp vấn đề gì thì lo chạy chữa sớm, chứ càng để càng nghiêm trọng. Thôi con không uống đâu, tình trạng này con gặp nhiều mà, ngủ một giấc đến sáng là khỏi. Mày cứ cứng đầu như bố mày đó, tao nói mà chẳng có tiếp thu gì cả. Nam phì cười: thì con phải giống bố chứ giống ai. Và rồi nhớ ra chuyện gì đó anh hỏi: mẹ này, có cái chuyện cải táng Trung cố đó, bố định làm ngày nào? Ta nghe phong phanh hình như là trưa ngày mai đó. Sao lại gấp vậy? Cứ không biết, ta có được tham gia gì đâu. Vâng, thế thì con ở lại dự được, tại vì đến cuối tuần con mới phải lên lại cơ quan. Ờ thế thì cũng tốt, chứ tao nghĩ cái thằng Trung con ông Bảy đó, nó chả thèm bén màng gì, chứ đừng nói là phụ giúp gì đâu. Ta cũng biết cái thằng đó nó chả tài giỏi gì đâu, hống hách chẳng xem ai ra gì đó. Ta chỉ sợ nó làm gì đó lầm đường lạc lối, rồi mang tiếng cho cả gia đình. Lúc ấy xấu hổ là xấu hổ chung, chứ không chỉ nhà ông Bảy đâu. Ta cũng chẳng hiểu sao bố mày lại có thể đồng ý giúp cái ngữ đó. Nam bấy giờ thở dài một hơi: thôi cứ kệ họ đi mẹ, dù gì thì chuyện cũng rỡ rồi. Giờ bây giờ mẹ mà nói qua nói lại bố sẽ khó chịu thêm đó. Con không muốn thấy cảnh gia đình của mình bất hòa đâu. Lời qua tiếng lại. Tao hiểu rồi, thôi gì mày cứ yên tâm đi, ta không có động gì tới nó trước mặt của bố mày đâu. Còn nói chuyện của cả hai mẹ con nhanh chóng kết thúc khi bà Thư phải xuống bếp để rửa nốt chén bát. Còn Nam thì kiểm tra cửa nẻo. Khi tới ngoài cổng còn đang định chai chìa khóa vào ổ khóa bằng sắt thì bất giác sống lưng của anh dợn lên một cơn ớn lạnh khiến cho Nam rùng mình. Đến độ anh suýt nữa rơi cả chùm chìa khóa xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, lúc bấy giờ Nam ngước lên, anh thoáng thấy đối diện bên kia đường là một cái bóng người. Nhưng cái bóng này lại khá là mờ ảo và chỉ trong chớp mắt đã vụt biến mất. Tò mò, Nam bấy giờ nhắm mắt nhìn kỹ lại, nhưng đứng đằng bên ngoài cổng lúc này không hề có ai. Nghĩ chắc là mình hơi mệt nên nhìn nhầm, thế là bấy giờ anh tranh thủ khóa cửa nèo rồi vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Hôm nay Nam uống khá nhiều, tuy không tới mức say bí tỉ như ông Hóa, nhưng đến khi anh ngả lưng xuống giường thì cũng nhanh chóng mà thiếp đi. Khi mà trong cơn mê man, Nam thấy rất nhiều những hình ảnh để lộn xộn, nhất là anh như thể trở lại cái thời điểm mà mình còn bé nhỏ, sống trong căn nhà cũ với ông cố, ông bà nội cùng với bố mẹ. Thế nhưng rồi mọi thứ cứ mờ dần, thay thế bởi một cái màn đen u tối. Hôm sau, Nam thức dậy khá là muộn vì dư âm của chú rượu uống vào lúc đám dỗ. Lúc mở mắt ra, anh nhìn thấy chiếc đồng hồ hiển thị hơn 7 giờ sáng. Nằm thêm một lúc nữa thì Nam liền nhòm dậy, bước ra bên ngoài. Không mất quá nhiều thời gian để anh bấy giờ nhận ra mẹ của mình đang loay hoay quét dọn ở phía sân trước. Nam nhìn bà rồi lên tiếng: "Mẹ đây à? Mẹ làm gì vậy?" "Con làm gì đâu, vừa mới đi chợ về, bây giờ quét xong rồi nấu cơm trưa đây này." "Thế bố đâu rồi mẹ? Bố ra đồng à?" "Không, ra đồng đâu mà ra đồng. Bố mày bây giờ đang ở ngoài bãi đất để chuẩn bị làm lễ cúng kiến rồi bốc mộ đấy." Sợ nhớ đến chuyện mà mẹ mình nói tối qua, thế là Nam bấy giờ tò mò hỏi thêm: "Ủa, mẹ không ra ngoài đó hả?" "Không, bố mày bảo ông thầy thuê mướn về nói là chỉ có đàn ông thanh niên trong họ được ra thôi, chứ đàn bà phụ nữ thì bị cấm tiệt đó." "Thầy, lần này bố mời thầy nào đấy mẹ?" "Không, không phải bố mày đâu, mà của thằng Bảy nó gọi đó. Để tao nhớ xem nào, ông ấy tên là Viên, ở đâu đó trên huyện chứ không phải là mấy người thầy cúng trong làng trong xã của mình đâu. Ông thầy ấy có mặt cả thầy từ tuần trước để đi tìm vị trí đất đai địa thế đẹp nhằm chuyển mộ củng cố về đó cho nó hợp phong thủy đó mà. Ta thì tao chả biết đầu cua tay nheo gì cả, thế nhưng mà nghe thấy ta bảo mướn được ông thầy về á, mất đến bộn tiền đó. Về cái tiền này ai là người chi trả mẹ? Còn ai vào đây? Bố mày đó. Ta có hỏi ông ấy là nhà chú Bảy của mày có góp gì không? Ông ấy gật đầu bảo là có. Thế nhưng mà tao nghĩ chắc là chả có đâu, mà bây giờ nói ra thì đâu có được đâu. Anh em của ông ấy mà, ta nhiều lúc cũng có chút tủi thân lắm chứ. Ta thấy ở cái nhà này cứ như là người dưng nước lã vậy đó. Thôi mày đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cả thầy bố cũng không hề có ý như vậy đâu. Bây giờ chắc là con đi vệ sinh cá nhân xong, con ra ngoài đó xem thử xem có gì phụ được. Ờ, ra đi. Với lại mày nghe mẹ dặn nha, nếu như chú Bảy mày với cái thằng Trung có bày vẽ gì cái chuyện mà tốn tiền tốn bạc á, thì mày ngăn cản lại hộ tao. Chứ vừa làm đám dỗ, giờ trong nhà chẳng còn bao tiền nữa cả. Nếu mà bày vẽ thêm nữa thì tao sợ phải đi mượn tiền đó. Vâng à, con biết rồi. Nhưng mà mẹ không cần phải mượn tiền đâu, con có tiền rồi mà. Thôi tiền của mày thì cứ để đó đi, còn nhiều việc khác nữa phải làm, chỉ là tao không muốn bố mày phung phí thôi. Dạ vâng à. Vào khoảng 20 phút sau, anh vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo rồi leo lên chiếc xe đạp, nhắm thẳng vướng mảnh đất nơi có ngôi mộ của ông cụ Tư mà đạp đi. Lúc tới nơi thì Nam trông thấy ở ngay đó đang có một nhóm người. Ngoài ông Hóa, ngay bố con của ông Bảy ra thì còn có thêm một người đàn ông trung niên nữa. Dáng vẻ cao lớn, nước da ngăm đen, giờ vào bộ trang phục mà ông ta đang mặc, Nam có thể đoán được đây chính là ông thầy mà bà Thư đã kể ban nãy. Dừng chiếc xe vào một góc, Nam bấy giờ tiến vào bên trong, thì con trai ông Hoan liền nở một nụ cười tươi rói. "Nam đó hả con? Mày dậy bao giờ đây? Thế mày ngủ ngon quá nên tao bảo mẹ mày để yên cho mày ngủ, đến khi nào tỉnh thì thôi." "Vâng ạ, con vừa dậy thôi. Rồi nghe mẹ bảo mọi người đang ở ngoài này nên con ra xem thử. Giờ mấy giờ bắt đầu làm lễ về bố?" "À, đến trưa mới làm lễ cơ. Bây giờ chỉ đang xem địa thế rồi thực hiện công tác chuẩn bị. Còn đây, để bố giới thiệu cho mày cho thầy Viên nhé. Thầy tài giỏi lắm đó. Được chú Bảy của mày mời từ tận huyện xuống, không phải dễ dàng mà mời được thầy Viên đâu. Lúc nãy tao có nói chuyện với nhà thầy, lúc nào gặp mặt xem thử cho mày một quẻ bằng chỉ tay. Nào, mau đưa tay đây cho thầy xem đi con." Kể thật thì Nam không mấy tin vào những cái chuyện như vậy, nhưng anh cũng muốn thử xem ông thầy này có phần tài giỏi như tới nhường nào. Thế là Nam liền chia cái bàn tay của mình ra. Ông thầy Viên dùng tay đỡ bàn tay của anh, sau đó kéo cặp kính râm xuống. "À, xem ra cái đường chỉ tay của cậu đây khá là tốt đó. nhất là đường công danh sự nghiệp. Cậu không chỉ dừng lại ở vị trí hiện tại đâu, mà trong tương lai gần cậu sẽ được thăng chức. Thậm chí như nếu cố gắng, sau 40 tuổi có thể lên làm lãnh đạo chứ không đùa được đâu. Nam suýt phì cười, là bởi vì nếu chỉ đơn giản nói như vậy thì bất kể người nào cũng có thể nói được. Nhưng còn đang định bắt bè hỏi thêm nhiều vấn đề nữa thì anh trông thấy ở bên ngoài mảnh đất có một bóng người vút vào. Ủa, thím Nga? Đúng thật là bà Nga đang từ từ tiến tới, trên tay xách theo một cái giỏ sách. Nam bất ngờ là bởi vì vừa ban nãy còn nghe mẹ của mình bảo rằng ở bên ngoài này chỉ có đàn ông, thanh niên trong dòng họ mới được phép có mặt. Vậy thì tại sao bà Nga lại ra đây? Càng bất ngờ hơn là cái thái độ của ông Bảy và ông Hóa. Họ chẳng hề tỏ ra khó chịu, thậm chí là còn vui mừng. Thím Nga đấy hả? Thế có mua mấy cái đồ mà tôi với thầy Viên dặn không? Dạ có mua hết cả rồi. Anh Hóa với thầy Viên, hai người xem thử xem còn thiếu gì không để em đi mua cho kịp. Không, không có thiếu gì nữa đâu. Ông Viên bấy giờ liền gật đầu ra vẻ để ngài lầm, tìm đến đâu nhìn về phía của ông Bảy. Bảy này, cái nhóm thợ thầy mà ông thuê đâu rồi? Khi nào thì họ mới có mặt? Để muộn giờ là không có nên đâu. Dạ cái này thì tôi biết rồi, nó bảo 10 giờ sáng sẽ đến. Cũng là người ở trong làng này thôi chứ không còn xa xôi gì đâu thưa thầy. Nam nghe vậy thì lấy giờ tò mò. Chú Bảy à, chú định nhờ ai? Thì còn ai ngoài cái thằng 5 tỷ. Nó ở cái vùng này chuyên gia làm cái nghề đào huyệt cũng như là cải táng đó. À sẵn đây thì em cũng nói luôn, anh Hóa này, cái thằng Nam nó đòi thêm 200 ngàn nữa. Tại vì trời nắng lắm, nó xin bồi dưỡng cho anh em thợ thuyền. Sao 200 ngàn? Bồi dưỡng gì mà đến những tận 200? Cả tiền công cho một đội là 500. Bây giờ bồi dưỡng tới gần phân nửa. Ta thấy thêm vài chục này là được rồi. Còn không thì để tự đó, ta đi mua nước nồi về đãi chúng là được. Anh ơi là anh, cái thời buổi nào rồi mà mình còn làm thế? Tính toán chia lia là không có tốt. Người ta có câu là sở lời trời cho, nhất là những cái chuyện này lại liên quan đến mồ mả của ông bà. Ôi dạo ơi, có 200 bạc mẫn tiếc. Trong lúc bấy giờ nói chen, không biết là có phải vì câu nói đó không mà khiến cho Nam quyết định không nhịn nữa, anh bấy giờ lên tiếng. Nếu như chú Bảy thêm 200 ngàn là nhỏ, chú có thể chi trả đi. Cháu nghe nói toàn bộ chi phí làm cái lễ cải táng trông cố đều là bố cháu một tay lo liệu. Vậy bây giờ nhà chú cũng nên giúp tay một chút chứ. Cái gì? Mày... Chú định nói gì thêm thì ông Bảy bấy giờ cản lại. Trông, không hôn. Thằng Nam nó là anh của mày đó. Anh thì sao à? Muốn nói gì thì nói hả? Nó muốn nói thì nó cứ nói thẳng đi, tính cạnh khoe, khi nhà mình không giàu bằng hả? Cái này tôi không có nói, đừng có tự biên tự diễn, nhét chữ vào mồm tôi. Ông Hóa bấy giờ mới lên tiếng, nhưng tưởng đâu ông sẽ đứng về phía con trai của mình, thế nhưng không. Ông lại cau mày khất khẽ. Cái thằng này, mày đừng có nói bậy bạ tiền bạc gì chứ. Một người lo cả nhà giờ cũng không còn việc gì nữa, mau về đi. Lão phụ nấu cơm với mẹ mày đi. Hả? Bố nói về là sao à? Con làm gì sai? Không có, chỉ là ngoài này nắng nôi, mày về nhà cho khỏe đi. Bố có biết mẹ nói gì với con không? Mày nói bố xem mẹ như là người thừa trong gia đình. Nhưng mà bây giờ con thấy không chỉ có mẹ mà cả con cũng thế. Mày chỉ dọn nói lung tung thôi, về đi con. Không, con không về. Con cứ ở đây xem rút cuộc bố với mọi người làm gì. Mày... Thôi anh Hóa à, anh cứ để cho nó ở đây. Dù sao thằng Nam cũng là cháu đích tôn dòng họ. Anh bảo nó về tới lúc làm đấy thì sao? Cho mày ở lại đó, nhưng mà đừng có gây rối. Nam tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng cả lên, nhưng anh quả thật là không muốn làm lớn chuyện. Đến khoảng 10 giờ sáng thì Nam Tỷ cùng với nhóm thợ của mình có mặt. Gọi là thợ vậy thôi chứ họ cũng chỉ toàn là dân trong ấp, không có ruộng vườn gì cả. Ngày ngày chỉ biết ăn nhậu, lâu lâu có đám cần đào huyệt hoặc cải táng thì thuê mướn. Mà cũng bởi vì cái đặc trưng của công việc này kén người làm, cho nên mỗi lần anh nhờ vả anh ta sẽ báo giá tùy theo hứng mà không có chức cố định. Nhìn mọi người khắp lượt, Nam Tị nở một nụ cười. Chào mọi người nhá. Chứ tôi không những tới đúng giờ mà còn sớm hơn đó. Rồi, là nếu mày làm tốt công việc đi, ta sẽ bồi dưỡng sau. Đảm bảo là không có thiệt thòi gì đâu. Nam Tị lại càng khoái hơn khi nghe thấy như vậy. Những gì diễn ra tiếp theo khá nhanh và cũng chẳng đặc sắc gì cho lắm. Khi ông thầy Viên bày biện bản lễ rồi bắt đầu lâm dâm khấn vái. Ông ta đốt rất nhiều hương, chắc cũng phải đến cả bó rồi cắm xung quanh ngôi mộ. Nói thêm một chút về ngôi mộ này, thì đến nay nó đã nằm yên vị ở đây được khoảng 20 năm. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, Bởi vậy cho nên những lớp gạch vữa xi măng phần nào không còn giữ được nguyên vẹn. Nhất là tấm bia khắc trên mặt đá cũng đã dần mở đi vài nét chữ. Nam lúc này ngẫm nghĩ, kể thật nếu như không có việc đào mộ cải táng này, thì cuối năm nay anh cũng sẽ quyết định sơn sửa lại mộ phần cho ông cụ Tư. Thời gian làm lễ kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ, ông thầy Viên mới rút toàn bộ những bó hương cắm chung quanh, mang tập trung cắm vào một cái đư lớn. Tiếp đó ông quay sang hất hàm nhìn về Nam Tỷ. Làm lễ xong rồi đó, đào đi. Từ giờ cho tới trước 2 giờ chiều là phải mang được cô áo quan lên mặt đất, sau đó tắm rửa vệ sinh sạch rồi chuyển vào trong cái quách nhỏ mới sắm đây. Thầy Ken Trí, sao cho chúng tôi loáng cái là xong mà. Này, nói vậy cũng không được, làm nhanh nhưng mà không được cầu thả. Tôi không muốn các cậu làm cầu thả rồi tôi đến bị ông cụ vì gõ đầu đâu. Câu nói nửa đùa nửa thật của thầy Viên khiến cho Nam Tỷ bật cười. Cái này thì thầy không cần phải dọa đâu, tôi làm cái nghề này tính đến nay cũng cả chục năm, nhưng mà chỉ làm Phật lòng bất cứ ai cả, cả cả người sống lên người chết. Thôi không có lăn màn nữa, mời thầy vào một người tránh qua một bên để chúng tôi làm việc. Ông thầy Vin gật gù. Kể đến toàn bộ những người có mặt tập trung hết ở gốc cây gần đó, nơi mà Nam vẫn còn đang ngồi. Thời gian cứ như vậy trôi đi, mới đây mà đang gần 12 giờ trưa, mà trời lên đến đỉnh đầu, chiếu rọi những tia nắng vàng oi ả xuống mặt đất. Và rồi bên dưới huyệt vọng lên tiếng gọi: đã tới Nam áo quan rồi. Vừa nghe Nam Tỷ nói dứt câu thì ông thầy Viên đang gật gù: cô không còn sớm nữa, mau lên rồi tắm táp cọ rửa trông cụ đi. Nam Tỷ nhanh chóng cùng nhóm thợ của mình đưa dây thừng xuống rồi dùng dòng dọc kéo lên. Đến khi có quan tài được đặt xuống dưới đất thì mọi người cũng được dịp quan sát. Ông Bảy lúc bấy giờ liền lập tức trầm trồ: anh Hóa, anh xem này, ngày xưa các cụ nhà mình chọn gỗ làm quan tài cũng tốt thật đó. Suốt ngần ấy thời gian mà vẫn còn nguyên vẹn không mục nát, như vậy lát nữa bỏ đi thì cũng hơi uổng nhỉ. Thầy Viên ơi, những cái ván từ chiếc quan tài này có thể tận dụng làm cái gì khác không? Không được đâu, tuy sắp sửa có chuyển công cụ Tư sang cái quách mới, nhưng mà cái quan tài này được xem là của cải của ông ấy, nếu như động vào thì sẽ là bất kính, tốt nhất là cứ để đốt đi, coi như là hóa vàng. Thật là tiếc quá. À nhưng mà thôi, biết sao được bây giờ. Bỏ qua sự tiếc rẻ của ông Bảy, nhóm thợ bắt đầu dùng xà beng để nạy những chiếc đinh. Cứ tưởng đâu mọi chuyện cứ như vậy êm thấm chân chu, thế nhưng chỉ một lát sau, chiếc đinh cuối cùng được bật ra. Một người thợ đến nắp quan tài và lập tức anh ta liền thốt lớn: ủa, sao lại thế này? Không chỉ có người thanh niên kia mà Nam Tỷ cũng nhíu hai hàng lông mày nhìn về thầy Viên. Có chuyện gì đó? Làm cái gì mà đứng cả đám như trời trồng? Thầy à, thầy mau lại đây coi. Ông thầy Viên nhòm dậy bước thẳng tới, mà không chỉ có một mình ông, tất thảy mọi người cũng đều hiếu kỳ, trong đó có cả Nam. Cuối cùng thì lời giải thích cho sự thẳng thốt của những người đồng mộ chính là ở bên trong quan tài, ngoài trừ những thứ đồ tùy táng, vài vốc mục giữa, thì cái xác của ông cụ Tư lại còn khá nguyên vẹn. Từ nguyên vẹn ở đây tất nhiên không thể như là một người sống, nhưng thay vào đó là cả người của ông cụ như một cái xác ướp vậy. Da thịt tóc tai vẫn còn, chỉ khô teo lại mà thôi. Phần đầu của ông vẫn đựng che bởi một mảnh vải xô, nhưng rõ ràng ngay cả một người bình thường cũng cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì đã gần 20 năm trôi qua, làm sao một thi thể có thể nguyên vẹn được như vậy? Thậm chí chẳng phát ra bất cứ một mùi hôi thối nào. Ông Hóa lúc bấy giờ mới lên tiếng: thầy Viên à, chuyện này là sao vậy hả? Cái này tạm thời mọi người tránh ra, lùi về gốc cây ngồi đợi tôi đi. Tò mò là vậy, nhưng cũng chẳng ai muốn làm trái lời của thầy Viên. Khi còn lại một mình với cố quan tài, thầy Viên bấy giờ dùng tay bắt ấn, miệng lẩm rẩm khấn vái gì đó. Ông ta cũng lấy từ trong túi đồ nghề của mình một thứ trông giống với lá bùa, rồi dán lên thân của chiếc quan tài. Đợi chừng 10 phút sau thì thầy Viên quay sang: rồi đấy, không có gì đâu. Cái loại gỗ này là gỗ quý, nó có tác dụng chống mối mọt cũng như là oxy hóa từ môi trường bên ngoài, nên phần nào nó đã giữ được thân xác của ông cụ lâu hơn mà không trải qua quá trình phân hủy. Trước cái lời lý giải có phần thiên về khoa học này, ngay cả Nam cũng bất ngờ. Thậm chí vừa mới đây anh còn nghĩ nhiều khi ông thầy Viên lợi dụng chuyện này để bày vẽ, làm lễ này lễ kia để vòi vĩnh tiền bạc. Ông Bảy bấy giờ nói: thưa thầy, vậy bây giờ cần phải làm sao? Có tiếp tục cải táng không? Có chứ, Việc cải táng là việc phải làm, nhưng mà cái thân xác của ông cụ thế này thì không thể lau rửa được bình thường. Tôi nghĩ phải tạm thời đóng nắp quan, thuê xe vận chuyển lên thị xã. Trên đó có một cái lò hỏa thiêu, thiêu xong mang cho cốt về chôn cất mới, như vậy mới gọn. Phải hỏa thiêu à thầy? Đúng vậy. Tôi không nói ra nhưng Nam cũng ngầm hiểu, nếu như hỏa thiêu thì sẽ tốn thêm một khoản chi phí. Anh ngay lập tức lên tiếng. Chú Bảy này, bây giờ thì chuyện cũng đã lỡ rồi, thì đành phải hỏa thiêu. Nhưng mà cháu nghe nói chi phí hỏa thiêu không phải ít đâu, chú xem thế nào cùng bố cháu mỗi người góp một ít được không? Trước lời đề nghị của Nam thì ông Bảy có chút sững lại. Thế nhưng khi ông ta còn chưa kịp trả lời thì ông Hóa bước tới. Cái thằng này, sao mày suốt ngày cứ nói chuyện tiền bạc vậy? Mày cần tiền lắm hay sao? Để yên đó, lo chồng cố tao còn chưa có mở miệng ra than thở chuyện tiền bạc, mày quan tâm làm cái gì? Nhưng mà bố à, không có nhưng nhị gì cả. Tao nói rồi, cái chuyện này là chuyện của người lớn, đừng có tham gia vào. Có vẻ như Nam không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh nghiến răng trừng mắt. Bố à, suốt cuộc là bố làm sao vậy? Chẳng lẽ bố không xem lời của hai mẹ con ra gì? Bố có còn coi con là con trai của bố không? Nam vừa dứt lời thì ông Hóa liền trừng mắt. Ta không cần cái loại con mất dạy như mày đâu. Ta là bố mày đấy chứ không phải là con mày đâu mà mày dạy đời tao. Bố à, con không có dạy đời gì cả. Con chỉ xin bố bình tĩnh lại thôi. Con cũng chỉ muốn tốt cho gia đình của mình. Thôi thôi thôi thôi. Ông thầy Viên bấy giờ liền cắt ngang. Hai bố con có chuyện gì đợi về nhà nói đi. Bây giờ đứng đây tính làm trò cười cho thiên hạ sao? Phải lại phải nhanh chóng đưa quan tài cung cổ đi, chứ để càng lâu ấy, trời tối thì không có hay đâu. Nam thở dài một nơi đầy bất lực. Anh đưa mắt nhìn chung quanh rồi thì thầm. Thôi được, các người muốn làm gì thì làm, tôi không muốn dính dáng gì nữa. Con về trước đây, chào bố. Dứt câu thì anh quay lưng ra phía bên ngoài, leo lên xe rồi cứ như vậy làm đi. Lúc về đến nhà, Nam thấy mẹ của mình đang ngồi trong gian phòng khách, trước mặt là mâm cơm đựng đầy đệm bằng chiếc lồng bàn hết sức cẩn thận. Sao rồi Nam? Ngoài đây xong chưa? Bố mày đâu? Khi nào về? Ta đợi cơm từ nãy đến giờ đó, đang định ra đó xem thử thế nào nhưng mà sợ kiêng cử cho nên thôi. Kiêng cử cái chó gì chứ? Ô hai cái thằng này, ăn nói cái kiểu gì đó phủi phui cái mồm. Con nói thật đó, không có kiêng cử gì cả. Bố không cho mẹ ra đó, thêm ngà thì ở đó từ sáng đến giờ. Sao lại có chuyện đó? Sao rằng bố mày bảo kiêng cử không cho đàn bà đến gần? Cái này con không biết. Chỉ có vậy, Nam bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện diễn biến của cuộc đào mộ cải táng. Ngay tới đầu bà Thơ tỏ ra bất ngờ. Mày nói có thật không con? Đến nước này mẹ vẫn nghĩ con đùa được à? Ta không nghĩ mày đùa, nhưng mà làm sao bố mày có thể như vậy? Mẹ không tin mày cứ ra tận nơi xem thử con nói dối hay không. À mà thôi khỏi đi, giờ mẹ ra đấy làm gì kẻo tức quá rồi lại tăng sông mà mất. Mẹ cứ ở đây đợi lát nữa, bố về mẹ hỏi thẳng. Nằm nói tới đây thì anh đứng dậy bước trở về phòng của mình. Bà Thơ nhìn theo bóng của con trai mà chỉ biết thở dài. Là bởi vì nếu đúng như những chuyện Nam kể thì bà cũng bất lực thôi chứ làm được gì đâu. Đầu chừng nửa giờ đồng hồ sau, từ trong phòng Nam bấy giờ liền bước ra, tay xách theo một cái túi lớn. Thứ mà anh mang về từ trên thành phố. Ngay lập tức bà Thư liền hỏi. Mày mang túi sách đi đâu vậy? Còn đi đâu chứ, con chịu hết nổi rồi, con lên thành phố đây. Nam ơi là Nam, lâu lắm rồi mới có dịp về nhà chơi mà con. Tao nghe mày bảo là tới cuối tuần mày mới đi cơ mà. Bây giờ mới là thứ năm, để làm gì cho sớm, ở nhà với mẹ đi. Con cũng muốn ở nhà với mẹ lắm, nhưng mà cứ nghĩ tới những gì bố nói con chịu không có nổi đâu. Thôi Nam mà, dù sao thì ông ấy cũng là bố của mày thôi mà. Chín bò làm mười mày có giận ông ấy thì cũng đừng có hỗn hào. Làm vậy thì là mất dạy đấy. Với lại mẹ có làm gì mày đâu. Bây giờ mày đi mày không sợ mẹ buồn đâu hả? Còn... Nam nhìn cái ánh mắt rưng rưng của bà Thơ, thế là anh liền thả cái túi xách xuống, thở ngắt ra một hơi. Thôi được rồi, con ở lại với mẹ là được chứ gì. Đúng rồi, mày ở lại với mẹ đi. Chờ thêm mấy hôm nữa rồi mày lên cơ quan công tác. Chuyện ở nhà mẹ với bố mày lo liệu được. Còn về vấn đề cải táng của ông cố đó, mẹ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Bố mày là trưởng họ, mày là đích tôn. Do đó cái việc nhà mình đứng ra chi trả cũng là điều dễ hiểu thôi. Nam bấy giờ liền lắc đầu rồi đáp. Cái này con không quan tâm đâu. Nhà mình chi trả hay không thì bố mẹ tính toán rồi cân đối. Còn nếu như thiếu tiền thì mẹ cứ nói con tiếng. Còn đừng có ra ngoài vay mượn làm gì cả. Yên tâm đi. Dì chứ tao mà hết tiền tao bảo mày ngay. Chỉ sợ lúc đó mày thấy cái thân già này phiền quá lại không muốn cho vay. Mày nói cái gì vậy? Gớm khổ, tao đùa thôi. Thế mau xuống đi ăn cơm đi. Mày lớn rồi đấy chứ không phải con nít đâu mà bốc đồng. Hở tí là đòi bỏ đi. Trước những lời thì thầm của mẹ, Nam phần nào đó cũng thấy xui ở trong lòng. Cầm xong anh trở về phòng để nghỉ ngơi. Nam cũng chẳng biết mọi chuyện ở ngoài mảnh đất là thế nào. Rồi cho tới chiều tối khi thức dậy, anh vẫn chưa thấy bố của mình về. Tuy vẫn còn khó chịu với những gì ông nói vào lúc trưa, thế nhưng giờ đây Nam cũng phần nào khá sốt ruột và lo lắng. Không chỉ có Nam, bà Thơ cũng bắt đầu tò mò. Này Nam à, không biết là chuyện ngoài đó thế nào rồi nhỉ? Sao bây giờ bố mày còn chưa về chứ? Ta lo quá. Hay là mày ra ngoài mộ ông cố xem thử tình hình có được không con? Nam gần gù rồi một lát sau, khanh đạp xe tới mảnh đất thì chẳng thấy ai ở đó nữa. Chỉ còn một ngôi mộ bị đào xới trơ trọi. Vừa mới quay xe định đi đạp đi thì bên tai của Nam vọng tới một thanh âm trầm ấm. Nam, Nam ơi. Cái tiếng gọi này không quá lớn nhưng nó cũng đủ để khiến cho anh nghe thấy. Theo phản xạ, Nam bấy giờ quay đầu nhìn về phía đằng sau. Nhưng là ở chỗ là anh chẳng hề trông thấy bất cứ ai. Chưa hết, để đâu một cơn gió nổi lên khiến cho cát bụi bay lên mù mịt. Sợ bụi bay vào trong mắt, Nam bấy giờ nhắm tịt mắt lại, dùng thêm chiếc mũ lưỡi chai để che mắt của mình. Để đến khi cơn gió mạnh kia qua đi, anh cũng vội vàng đạp xe trở về. Lúc này Nam không hề hay biết được rằng ở ngay kế bên miệng huyệt của ngôi mộ trong mảnh đất có một cái bóng trắng ẩn hiện mờ ảo đứng nhìn chăm chăm về phía của anh. Lúc về tới cổng nhà có chút bất ngờ khi anh nhận ra ông Hóa đang ngồi bên trong, tay đang vào ấm trà. Dừng xe xong, Nam bước tới rồi cất tiếng. Bố về rồi đấy à? Chuyện công cố thế nào rồi? Xong xuôi cả rồi, có quan tài thì được giao cho thể viên cùng hai bố con của thằng Bảy. Đêm hôm mà họ ở lại trên huyện để trông, sớm mai mai hỏa táng xong để mang về chôn cất. Nghe ông Hóa nói như vậy, Nam có chút hài lòng. Xem ra cuối cùng thì ông Bảy và Trung cũng có chút tác dụng. Bà Thơ từ dưới bếp bước lên. Hai bố con về rồi thì ngồi đây đợi tôm lát nhá, cơm sắp chín rồi, ăn xong rồi nghỉ ngơi. Ngày mai đi đưa cho cốt của ông cụ ra đây chôn cất, tôi ra được không ông? Tôi cũng muốn thắp nén hương. Bà ra thì ra, không có kiêng cử gì nữa đâu. Mà lát sau khi mà trời tối hẳn, ba người vừa mới quây quần quanh mâm cơm thì từ bên ngoài bắt đầu vang vọng những tiếng sấm. Còn đánh chớp thì cứ chốc chốc lại lóe lên như đập ban ngày. Bà Thơ nhìn bầu trời rồi chép miệng. Cái thiên này chắc lát nữa sẽ có mưa to đấy. Nam ơi, ăn cơm xong thì mày chịu khó ra phía sau nhà kiểm tra hộ mẹ mấy cái cửa chốt đang trùng cả đằng sau nha. Xem thử trời có mưa thì nó có ảnh hưởng gì không. Gớm khổ đàn gà ta nuôi cả nửa năm trời, cho nó đẻ mấy đứa rồi đó. Ở nhà lâu lâu lượt đi chợ chỉ cần ra sau đó lấy mấy quả trứng luộc hay là chiên lên ăn cơm là xong bữa. Dạ vâng à. À mà ông này, sao từ lúc ông về không có nói năng gì vậy? Tôi để ý từ lúc ông về ông cứ kĩ im lặng vậy đó. Hay là ông có gì khó chịu với mẹ con tôi? Trước câu hỏi này của vợ, ông Hóa vẫn cứ ngồi vậy và bắt cơm trên tay của mình. Này, ông có nghe tôi nói gì không? Bà Thơ lặp lại một lần nữa thì ông Hóa bấy giờ mới quay sang. Có chuyện gì, tôi đang ăn cơm mà. Vừa rồi tôi nói gì ông có nghe không? Không, không nghe. Tôi mày nghĩ về vài chuyện đó, bà nói gì? Cậu chả có gì. Tôi chỉ thấy ông từ lúc về cứ im lặng đó, không có chuyện gì chứ. Làm gì có chuyện gì, bà đừng nghĩ nhiều. Ông này, ngày mai mấy giờ bắt đầu? Nghe bảo là 8 giờ sáng. Hy vọng là trời không mưa, chứ nếu không thì cũng khó khăn lắm. Ông Hoa gần gù sau đó tiếp tục ăn cơm mà không nói gì thêm. Về phần của Nam, anh lại có mối quan tâm khác. Hay đúng hơn là Nam bị phân tâm bởi cảm giác cuồn cào trong ruột. Trước hết lúc nãy khi Nam đi tắm, anh lại nghe có tiếng gọi tên của mình bằng một giọng nói không phải của ông Hóa hay là bà Thư. Nam nhất thời lại chẳng nhớ ra được đấy là giọng của ai. Sau bữa cơm, Nam phụ bà Thư mang mâm về chỗ bắt đũa xuống bếp. Sau đó anh mở cửa hậu bước về chuồng gà phía sau. Cơn mưa có vẻ như sắp đến. Nam cảm nhận rõ ràng bầu không khí lạnh lạnh cùng với những tiếng sấm chớp rền vang. Tiến ra chuồng gà, anh đưa mắt nhìn vào, tay chạm vào những thành gỗ trên chuồng. Cái chuồng gà này hoàn toàn được ông Hóa xin gỗ vụn từ người làm nghề mộc về đóng lại, cho nên thoạt nhìn có vẻ không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng độ chắc chắn thì khỏi phải bàn. Kiểm tra xong đâu đó, Nam quay bước trở vào. Thấy con trai, bà Thơ liền hỏi: sao rồi, kiểm tra hết chưa? Dạ thưa mẹ, con kiểm rồi, không có vấn đề gì đâu. Đừng nói là mưa, cho dù có bão cũng chẳng nhầm nhò gì cả. Đừng có nói thế. Hôm trước có trận mưa lớn kèm theo gió, sập luôn cả chuồng gà của ông bà hàng xóm đó. Đám gà chạy tán loạn đó. Ngày hôm ấy ta thấy thế cho nên mới bảo bố mày xin thêm gỗ về đóng đó. Mưa gió thời tiết mà, không nói trước được gì đâu. À còn chuyện này ta muốn dặn mày. Chuyện gì vậy mẹ? Thì việc của bố mày đó. Ông ấy tuy không nói nhưng chắc chắn là cũng giận hai mẹ con mình thôi. Từ giờ cho đến lúc mày lên lại thành phố thì lựa lời nói chuyện với ông ấy đi. Đừng để hai bố con bất hòa. Nhà mình đâu có nhiều người đâu, quanh đi quẩn lại chỉ có ba người thôi. Ta không muốn thấy cảnh bằng mặt nhưng không bằng lòng, nó khó chịu lắm. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Nói tới đây thì Nam khắp cửa bước lên trên nhà trên. Khi lên tới nơi anh nhận ra là ông Hóa đã trở về phòng để nằm nghỉ. Nam thì vì đang ngủ vào lúc xế chiều cho nên bây giờ anh còn khá là tỉnh táo. Thế nên Nam ngồi xuống bộ bàn ghế, lấy lại một cuốn sách trên giá rồi rót một tách trà, vừa đọc vừa nhâm nhi. Nói thêm một chút nữa về cái giá sách trong căn phòng, trông nó trông ọp ẹp cũ kỹ vậy thôi, chỉ nó có từ thời ông nội của Nam còn sống. Tuy là gia đình vùng quê nhưng mà ông cụ rất chăm chú vào việc học hành của con cháu. Ông đóng cuốn giá sách này, sau đó mua cũng như là xin rất nhiều sách với đầy đủ các thể loại, từ khoa học cho đến những cuốn tiểu thuyết. Công chính và nhờ thói quen và định hướng ấy phần nào giúp cho Nam có được học vấn cũng như công việc ngày hôm nay. Còn ở ngoài thì cơn mưa bắt đầu cũng bắt đầu tuôn rơi. Nam cứ ngồi đọc cho đến tận nửa đêm. Lúc này thì cũng chỉ còn một mình anh, chứ ông Hóa và bà Thư đều đã say giấc. Thấy người có chút mỏi mắt, Nam các cuốn sách lại lên trên giá. Anh cũng đi kiểm tra lại thêm cửa nẻo rồi bước trở về phòng của mình. Không mất quá nhiều thời gian để cho anh thiếp đi. Thế nhưng nằm được bao lâu thì Nam cảm thấy bầu không khí chung quanh mình để lạnh lẽo. Hai mắt vẫn còn nhắm. Tay của anh bấy giờ đưa lần mò chiếc chăn rồi đắp lại trên người. Thế nhưng rồi khi thứ đầu tiên Nam vuốt được lại có chất liệu không giống chiếc chăn cho lắm. Nó lại vừa mỏng vừa thô ráp. Tò mò bấy giờ anh liền mở mắt ra. Và những gì Nam trông thấy khiến cho anh như chết lặng là bởi vì Nam lúc này không còn nằm trên giường, mà lại đang trong một không gian kín như bưng và chật hẹp. Còn thứ đang được anh cầm trên tay là một mảnh vải xô trắng, thứ dùng để tẩm điểm cho người chết cũng như đám tang ma. Hay nói đúng hơn là Nam lúc này như thể đang ở trong một cỗ quan tài vậy. Còn đang khá hoảng loạn không biết làm gì thì bên tai của Nam chuyển tới những tiếng nói chuyện. Ngay lập tức anh gọi lớn: "Ai ngoài đó vậy? Làm ơn, làm ơn!" Nhưng Nam càng cố gắng vùng vẫy kêu gào thì những người bên ngoài lại chẳng một chút quan tâm. Thậm chí những gì họ bàn tán lại liên quan tới cả tên của anh. Chà, cái thằng Nam con Đông Hóa này trẻ mà mất sớm quá nhỉ. Ngày đầu mới có 26 tuổi thôi. Ờ, trẻ thật đó. Làm kỹ sư ở trên thành phố đó. Thế mà lại vắn số, nghe cũng tội nghiệp vô cùng. Không, mọi người ơi, tôi chưa chết mà. Làm ơn cứu tôi, làm ơn. Nam vừa khào khàn cả cổ, hai bàn tay nắm lại thật mạnh rồi đấm vào nắp áo quan. Nhưng dường như tất cả mọi nỗ lực của anh đều không mang lại kết quả gì cả. Cái cố gắng như vậy vùng vẫy một cách bất lực cho đến khi Nam thấm mệt rồi là bắt đầu thiếp đi. Tới lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Nam lờ mờ nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh bấy giờ thở hắt, miệng lẩm bẩm: "Đúng thật là từ giấc mơ cái gì kỳ lạ thì không biết." Thế nhưng rồi Nam cũng cảm thấy cổ họng của mình có phần đau nhức. Không chỉ vậy, anh thử đưa tay lên trán của mình, dần mình cảm nhận được một luồng hơi nóng. Chết rồi, hình như là mình đang sốt. Cố gắng thêm chừng nửa giờ đồng hồ thì Nam mới có thể ngồi dậy được. Anh bước xuống giường tiến ra bên ngoài. Người đầu tiên mà Nam gặp không ai khác chính là bà Thơ. Bà đang ngồi dưới mái hiên cặm cụi nhặt rau ở trong thúng. Trông thấy con trai, bà liền lên tiếng: "Mày dậy rồi đó hả? Trời mưa mát nên ngủ sướng lắm có phải không?" Thế nhưng cái nụ cười trên môi của bà không tồn tại quá lâu, bởi bà nhận ra vẻ mặt bơ phờ cùng đầu óc bù xù của con trai. "Ủa, mày sao vậy con?" "Cả cậu không biết nữa, hình như là con bị ốm sao? Để xem nào." Bà Thơ bấy giờ nhổm dậy tiến tới gần con trai, và khi đặt bàn tay lên trán bà nhanh chóng thốt lên: "Trời đất ơi, sao lại nóng thế này? Mày thấy trong người thế nào? Con mỏi tay chân với lệ cổ họng nuốt nước bọt thế đâu. Như vậy thì không ổn rồi. Chỉ khó ngồi đây ngồi nghỉ một lát nhé. Để ta đi mua thuốc." Thôi không cần đâu mẹ ơi, mẹ nấu cho con bát cháo hành, ăn xong con ngủ giấc, ra mồ hôi là khỏe ngay mà. Không, không được chủ quan đâu. Với lại ở gần chợ có một nhà thuốc tây mới mở, gần lắm chứ không phải xa xôi gì đâu. Nghe lời tao, ngồi ở đây. Nam như muốn nói thêm gì đó thì nhưng có vẻ như sự mệt mỏi khiến anh chỉ có thể gật đầu nghe theo. Ngồi thêm một lúc nữa thì Nam thấy ông Hóa lái xe từ đâu về. Nhìn thấy con trai, ông cũng chẳng quan tâm mà ngồi xuống vai trà trong cái ấm nhỏ. Nhớ ra gì đó, Nam bấy giờ thì thầm điện hỏi: Bố này, cái chuyện cải táng mộ cũng cố sao rồi? Từ đây đến giờ bố ở ngoài nghĩa địa hả? Xong cả rồi. Ngày mai đây là nhóm thợ hồ bắt đầu xây mộ rồi. Dạ vâng ạ. Còn mẹ của mày đâu rồi? Dạ mẹ, mẹ đi mua thuốc à? Cứ tưởng đâu ông Hóa đã quan tâm đến con trai của mình, thế nhưng thêm một lần nữa ông lại tỏ rõ sự lạnh lùng của mình. Nhấm nháp xong tách trà, ông đứng dậy bước vào trong phòng. Nam nhìn theo bóng của bố mình cũng chỉ biết thở dài. Kiểu này thì chắc là bố giận mình thật rồi. Anh cũng dự định đến khi sức khỏe ổn định trở lại thì sẽ chuẩn bị một ít mồi mè cùng với ông Hóa uống vài chén. Hy vọng là lúc ấy có men rượu thì cả ngày sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Ngồi thêm một lát nữa thì bà Thư cũng trở về. Ngoài mấy liều thuốc cảm xúc, bà còn mua cho con trai một túi trái cây. Bà đặt nó lên bàn rồi căn dặn: Để một lát nữa ăn cháo xong thì uống thuốc vào nha. Người ta cũng dặn tao mua trái cây để cho mày bổ sung vitamin đó. Ôi dào ơi, mẹ cứ nghe người ta bày vẽ ra đó. Con có đời nào ăn trái cây đâu. Mẹ cứ để đó dùng với bố đi. Không, không ăn cũng phải ăn. Mày đang ốm đấy chứ có phải là khỏe mạnh bình thường đâu. Ủa bố mày về rồi hả? Tại thấy xe ông ấy ở bên ngoài. Vâng ạ, bố về rồi. Bố đang nằm nghỉ ở trong phòng đó. Mà lúc sáng mẹ con đang nghi địa thắp hương cho lễ cải táng không? Không, tao cũng định đi nhưng mà thấy trời như đã muốn mưa đó. Và lại bà hàng xóm cũng cho mớ rau cho nên tao tranh thủ ngồi nhặt thôi. Cứ để cho người ta làm xong đâu đó, mày ra thắp hương cũng được mà. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thôi mày ngồi đây đi, tao xuống dưới bếp nấu cho bát cháo gà nha. Nhà có con gà mái mơ, đẻ hai lứa thôi. Cái giống gà này vừa chắc thịt lắm, vừa ngọt, chứ không như gà người ta bán ở ngoài chợ đâu. Năm mấy giờ Điền lắc đầu. Thôi, mày nấu cháo trắng viên hành cho con là được rồi. Đừng bắt gà làm thịt làm gì cả, phi lắm. Phi cái gì mà phi? Cả một đàn gà chứ có phải có một con gì đâu. Mà cho dù có một con đi chăng nữa thì cũng chẳng tiếc khi nấu cho mày ăn, hiểu chưa? Ngồi đó đi ông tướng. Tất nhiên là Nam không thể nào cản mẹ của mình được. Bà thợ nấu cũng khá nhanh. Và lát sau khi bà bưng bát cháo và nửa con gà luộc đặt kế bên thì Nam không khỏi trầm trồ. Ôi giời ơi, thơm quá. Tay nghề của mẹ đúng là số 1 đó nhà. Bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không có đổi. Thôi đừng có mần nịnh nha. Mày lọ ăn hết cháo với nửa con gà này đi. Nửa còn lại ta để dành cho bố của mày rồi. Không có được bỏ mưa đâu đấy. Ráng ăn thì nó mới mau khỏe. Con biết rồi. Thế nhưng khi mà nếm muỗng cháo đầu tiên, trái ngược với mùi thơm mà anh cảm nhận, nó lại là một vị đắng ngắt. Thì con trai nhăn mặt, bà Thư bấy giờ liền hỏi: Mày làm sao đây, nóng quá hả? Thôi để đó tao thổi cho bớt nguội rồi ăn đi. Dạ không sao đâu, con thấy hơi đắng một chút thôi mà. Cháo gà có cái gì đâu mà đắng. Mày đang ốm, vị giác nó có vấn đề. Thôi ráng đi, ăn vào rồi uống thuốc cho nó hết. Trước sự thúc giục của bà Thư thì Nam cũng đành nhắm mắt, cố gắng nuốt hết bát cháo loãng mà chẳng hề cảm thấy ngon lành một chút nào cả. Ăn xong uống liều thuốc thì anh bấy giờ liền đứng dậy, trở về phòng của mình nằm nghỉ. Vừa mới đặt lưng xuống thì Nam cảm thấy hai mắt của mình bấy giờ nhíu lại. Anh cũng chẳng muốn chống cự mà thả lòng người, từ từ chìm vào trong cơn mê man. Và cũng hệt như là giấc mơ đêm qua, Nam chợp mắt chưa được bao lâu thì cái giấc mơ kỳ dị với việc mình nằm trong cuốc quan tài. Và tất nhiên là cho dù anh có gào thét ra sao thì vẫn chẳng thể gây được sự chú ý đối với người ở bên ngoài. Thậm chí Nam còn nghe tiếng khóc kêu gào của bà Thư. Trời đất ơi Nam ơi, sao con lại bỏ mẹ thế này? Hết bố mày rồi tới con, sao hai người ác với tôi quá vậy hả? Bây giờ chỉ có mỗi mình tôi sống trên đời này thì tôi biết làm sao. Hay là tôi chết theo hai người nhá. Có chút khựng lại, Nam mấy giờ liền lẩm bẩm: Mẹ nói gì vậy? Chả lẽ bố mình... Còn đang không biết phải làm gì thì từ đâu một bàn tay chộp lấy bả vai của Nam khiến cho Nam bừng tỉnh. Anh ngơ ngác ngước nhìn. Người vừa lại gọi đây không ai khác là bà Thư. Nam bấy giờ liền ú ớ: Mẹ, cái chuyện gì vậy? Tao thấy mày ngủ lâu quá không có tỉnh, cho nên tao vào ngoài thăm. Càng bất ngờ hơn khi Nam nhận ra bên ngoài cửa sổ lúc này trời đã tối mịt. Anh bấy giờ liền tò mò hỏi: Mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi? Mới hơn 4 giờ chiều. Sao lại tối thế? Ta cũng chả biết. Mày đèn kéo tới ùn ùn từ trưa, cứ như là nửa đêm rồi đấy. Chắc là sắp có bão. Ta đang cố bảo bố mày chịu khó nghe ngóng tin tức trên đài đó, xem thử khi nào bão về để cho mình biết cách mà phòng chống. Còn bây giờ mày thấy trong người thế nào? Có thấy hơi mệt, nhưng mà cũng đỡ hơn lúc sáng nhiều rồi. Vậy thì tốt rồi. Ngồi dậy ra ngoài cho nó thảnh thơi đầu óc, chuẩn bị ăn cơm tối rồi uống thum thúc, cứ thuốc nữa là được. Con không có dậy nổi đâu, cho con nằm thêm một lát được không? Ờ, nằm thêm đi, nhằm mà tới giờ cơm ta gọi là phải ra đó. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nói dứt câu thì bà Thư quay trở ra bên ngoài, chỉ còn lại một mình trong phòng. Nam tuy là mệt nhưng anh lại không dám ngủ thêm, là bởi vì Nam sợ cái giấc mơ kỳ lạ kia. Không biết sao mà anh lại mơ thấy nó hai lần liên tục, cùng một nội dung như thế. Cứ nằm cho đến khi kim đồng hồ sang 6 giờ tối, Nam nghe thấy bên ngoài trời mưa gió sớm chớp nổi lên đùng đùng. Thôi không nằm nữa, anh bước dậy ra ngoài. Ngay trong gian phòng khách, Nam thấy ông Hóa đang ngồi yên bất động, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không như thể đang nghĩ ngợi điều gì. Thấy chiếc radio trên mặt bàn, Nam bước tới rồi mở lời: Bố à, trên đài có thông tin gì không? Sao mà mưa to gió lớn thế này? Trước câu hỏi của con trai, ông Hóa vẫn ngồi im không một chút phản ứng. Bố ơi. Giờ thì ông Hóa mới ngước nhìn lên con trai, nhưng những gì diễn ra tiếp theo thực sự khiến cho Nam bất ngờ. Là bởi ông không nói không rằng, cứ như vậy đứng dậy bước về phòng của mình. Nam thấy lạ, không phải thôi, bởi vì từ trước đến giờ có khi nào ông Hoán tỏ ra lạnh nhạt thở ơ như vậy. Đúng lúc này bà Thư từ dưới bếp bước lên. Dậy rồi hả con? Ta nghe hình như mày vừa nói chuyện với bố hả? Nam lắc đầu đáp. Nói gì đâu mà nói, bố nhìn thấy con rồi bỏ về phòng. Có nghĩ có cần thiết giận con lâu như vậy không? Con cũng đâu có làm gì quá đáng. Thôi, đừng có thắc mắc làm gì. Ngay cả tao đây ông ấy cũng đâu có nói chuyện đâu. Suốt cả ngày hôm nay tao cứ hỏi gì thì đáp nấy, còn không thì im lặng chả hé răng nửa lời. Lúc trước ông ấy có làm như vậy đâu, bây giờ lại sinh ra cái tính cái nết như vậy đó. Không biết thêm vài năm nữa rồi sẽ như thế nào. Bà Thơ vừa nói dứt câu thì từ bên ngoài có tiếng người gọi tới. Chú Hóa ơi. Ai đó? Cô Thơ à, cháu là Loan và anh Năm. Đến khi người phụ nữ khi chạy vào đứng dưới mái hiên thì bà Thư cũng nhận ra đây là Loan, vợ của Nam Tị, người đạo mộ cải táng cho nhà mình. Ồ, con Loan, sang chơi hả? Dạ không, cháu sang xin cô cho cháu xin chút tiền công anh Nam cải táng trông cụ vừa rồi được không? Tiền công? Thì ông nhà tao chưa trả cho thằng Nam hả? Dạ chưa cô ạ. Còn nói với chú Hóa cho cháu xin đi, nhà cháu đang cần gấp lắm. Ờ, thế được rồi, để ta lấy đưa cho. Nhưng mà có chuyện gì trong mặt mũi hệ trọng vậy? Người phụ nữ tên Loan thở dài rồi trình bày. Con cũng không biết nữa, nhưng mà từ trước đến giờ chồng con không ăn uống, chỉ nằm ngủ li bì ở trên giường. Tới lúc tỉnh dậy thì anh ấy ôm lấy cái bàn tay phải của mình than đau. Không những vậy nó còn sưng tấy bầm tím. Hoảng quá thì là cháu mới bảo anh ấy vào bệnh viện kiểm tra. Vừa mới đây thì cơn đau nghiêm trọng hơn, khiến chồng con lên cơn sốt hôn mê. Bác sĩ đều bảo có dấu hiệu bị nhiễm trùng máu, giờ phải chạy tiền cấp để đưa lên bệnh viện tuyến trên mà phẫu thuật. Sao lại nghiêm trọng thế hả? Nói tới đây thì bà Thư cũng tức tốc vào bên trong phòng lấy tiền. Loan nhận xong không quên cảm ơn rồi vội vàng quay lưng rời đi. Bà Thư nhìn theo bóng cô gái trẻ mà thở dài để ngán ngẩm. Tội nghiệp con Loan, nó trước đây xinh xắn dễ thương là thế, nhưng mà lại vớ với cái thằng Năm. Mới lấy nhau có hơn 2 năm mà nhìn nó cứ già đi cả chục tuổi vậy. Thôi thì hy vọng thằng Năm tai qua nạn khỏi, sau chuyện này thì chi thu làm ăn để lo cho vợ con. Chỉ tối hơn một chút, Nam ăn thêm một bát cháo, uống thuốc rồi cũng về phòng để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau anh thức dậy khá muộn, thế nhưng vẫn nào đó Nam cảm thấy cơ thể của mình khỏe hơn, là bởi vì giấc ngủ đêm qua khá là ngon, không hề mộng mị. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuy mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn khá là âm u. Nằm thêm một lúc nữa Nam bước ra ngoài, thế nhưng lạ thay là thấy cả cổng và cửa chính đều đang khóa. Điều này chứng tỏ là ông Hoa và bà Thư không có nhà. Cơn đói bụng khiến cho Nam vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi sau đó vào trong bếp. Cơm may vẫn còn cơm nguội và ít đồ ăn còn sót lại từ tối qua. Ăn xong Nam uống nốt liều thuốc rồi nhìn ngó trời đất để giết thời gian. Đến khoảng gần trưa thì bà Thư mới xuất hiện. Về trong thấy mẹ của mình, Nam đã tò mò hỏi: mẹ đi đâu từ sáng đến giờ vậy, cả bố nữa? Tại sao nhà thằng Nam nó mất rồi? Năm nào mẹ? Cái thằng Nam tỷ đó còn ai? Ở sao lại mất? Mẹ có nhớ cái hôm qua con vợ nó sang xin tiền công đào mộ không? Dạ con nhớ. Thì đó thằng Nam được chuyển lên bệnh viện tỉnh, thế nhưng mà không biết phẫu thuật thế nào, nó lên cơn co giật sùi cả bọt mép. Nghe bảo các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng mà không qua khỏi. Nhưng mà tại sao lại chết à? Anh ta chỉ bị đau tay thôi mà. Ta cũng chả biết đâu. Giờ thì xác nó được chuyển về nhà lo đám tang rồi. Bố của mày vẫn còn ở bên đó phụ giúp. Tao thì tranh thủ về chuẩn bị cơm canh. Còn mày thế nào? Thêm mệt hay gì nữa không? Dạ con khỏe rồi. Ờ vậy thì tốt. Nhưng mà nếu thấy không khỏe ở đâu phải nói ngay tao biết đó. Dạ con biết rồi. Bữa cơm trường hôm ấy không có ông Hóa, hai mẹ con ăn xong. Nhân lúc bà Thư lo rửa chén bát, Nam cũng lò dò bước ra ngoài. Nay anh hướng đến cổng đầu khác là nhà của Nam Tỷ. Một phần Nam muốn đến xem đám tang, phần nữa là anh muốn tìm ông Hóa để hy vọng có cơ hội hai bố con gần gũi nói chuyện với nhau. Lúc đến nơi, Nam nhìn thấy cái đám tang đã bắt đầu diễn ra, có tiếng kèn tiếng đàn cò vang lên một cách đầy não nề. Dưới khoảng sân có khá đông người tới viếng. Loan Thị đầu đội khăn tang, trên người khoác bộ quần áo làm bằng vải xô trắng. Nam có chút khựng lại là bởi vì cảnh tượng cũng như trang phục này gợi nhớ cho anh tới giấc mơ kỳ lạ của mình. Còn đang loay hoay định bước vào, Nam để ý ở một góc sân gần hàng rào, ông Bảy và thầy Viên đang đứng thì thầm to nhỏ. Trên hết trông ông Bảy có vẻ bối rối. Sự tò mò của Nam còn được nhân lên khi ông Bảy nhìn anh thì vội vàng lẳng mặt. Cứ như thể đang trốn tránh việc gì đó vậy. Từ lúc Nam bước vào bên trong, anh đã mất một vòng tìm kiếm bố mình. Không thấy ông Hóa đâu, anh liền dùng nó làm cái cớ để bước tới chỗ ông Bảy đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ. Chú Bảy, chú có thấy bố cháu đâu không? Bố mày à, ta không biết, lâu nay còn thấy đây mà. Vâng ạ, còn chú qua đây lâu chưa? Cháu nghe mẹ cháu kể chuyện của anh Nam bất ngờ quá. Vừa mới gặp nhau đi hai ngày mà bây giờ... Chú có nghe ngóng được thông tin gì không ạ về cái chết của anh Nam á? Ta không biết gì cả. Mày tới viếng ở lại chờ tới lượt đi, tao phải về rồi. Không đợi cho Nam trả lời, ông Bảy kinh như vậy đứng dậy ra xe đạp đi. Chính cái sự trốn tránh này của ông ta lại khiến cho anh nghi ngờ, chắc chắn là có chuyện gì đó. Một lát sau khi thắp hương cũng như gửi chút tiền phúng điếu cho Nam Tỷ xong, anh lại đạp xe ra về. Lúc vừa về tới cổng chính, anh trông thấy chiếc xe đạp của bố mình dựng ở góc tường, như vậy là ông Hóa đã về. Nam bước tới nhưng anh cũng chỉ nhìn thấy bà Thư. Mẹ đâu rồi bố? Còn đâu được, vừa về là ông ấy chui toàn vào trong phòng, chả biết thế nào nữa. Thảo ông ấy cứ mắng chửi dày la gì ấy, ta còn biết được mà tính toán chứ. Chứ thế này ta cũng không biết làm sao cả, bực mình lắm. Mẹ cứ để đó cho con, chờ nay con sẽ rủ bố làm vài chén. Cái thằng này, mẹ đang ốm chứ có khỏi đâu, nhậu nhẹt cái gì. Con không sao mà khỏe rồi, với lại không uống say đâu, chỉ la ra vài chén cho nó dễ nói chuyện thôi. Mẹ cũng hiểu con men trong người nó dễ nói chuyện hơn mà. Tuy không ủng hộ lắm với ý định của con trai, nhưng bà Thư đâu còn cách nào khác. Thì được rồi, nhưng mà nhớ uống ít đó, cái này mẹ cứ an tâm. Nam phì cười nói là làm. Để đến xế chiều, anh đạp xe ra chợ mua mấy con vịt xiêm, ý định việc cắt tiết làm mấy món, nhất là bát tiết canh thật đông, món mà ông Hóa rất thích. Kèm theo đó không thể thiếu đó là chai rượu nếp. Lúc vừa mới ra khỏi cổng chợ, đang định đạp xe đạp về, Nam nghe loáng thoáng có một nhóm người đứng gần đó xì xầm với nhau. Này, nghe tin gì chưa? Ông thầy Viên là ông ấy mất rồi đấy. Cái gì cô ơi? Cô vừa nói ai mất? Là ông thầy Viên làm thầy phong thủy ở huyện đó, mày có biết không? À, thằng Nam con nhóm Hóa đây. Thầy Viên mấy hôm trước mới làm lễ cải táng trông cố mày đó. Sao mày chết được? Mấy lúc sáng đây cháu còn thấy ông ấy ở đám tang của anh Tị mà. Đúng rồi, ông ấy làm đám tang á, chạy về và phải một chiếc xe công nông chở gạch. Cái xe lao từ trên dốc xuống mất thắng rồi đâm thẳng vào, không ngừng lại được. Nghe bảo một cái bánh xe cán qua đầu, làm cho máu thịt nó não bé bét rồi, văng tung tóe khắp mặt đường, khiếp lắm. Nằm ngày đến đây vội vàng chạy về nhà báo tin cho bố mẹ của mình. Thế nhưng khi về đến nhà thì bất ngờ nối tiếp là bởi vì anh nghe thấy tiếng gọi thất thanh của mẹ. Nam ơi, vào đây nhanh đi, bố mày làm sao thế này? Sao vậy mẹ? Mày nhìn này. Bà Thư vừa nói vừa chỉ về chiếc giường ông Hoa đang nằm. Khi bước tới gần hơn, Nam nhận ra cả người bố mình đang run lên bần bật. Anh thử đưa tay sờ lên trán của ông thì nhanh chóng rút lại. Trời đất ơi, sao bố lại thành ra như vậy? Ta cũng không biết. Tự dưng mày vừa đi xong, ta vào lấy chiếc áo khoác dài mang ra đơm lại hàng cúc cho ông ấy, thì ông ấy cứ rên lên hừ hừ. Ta gọi thế nào ông ấy cũng không chịu dậy. Bây giờ phải làm sao đi con? Còn sao nữa? Mau đưa bố đi bệnh viện đi. Nhà không có xe máy, chỉ toàn xe đạp, cho nên việc đưa ông Hóa đi bệnh viện khó khăn. May mắn Nam mượn được một chiếc xe máy của người quen ở trong ấp. Đã hơn 9 giờ tối, lúc này bà Thư và Nam vẫn còn đang túc trực bên ngoài. Thời gian càng lúc càng trôi đi thì sự lo lắng của họ càng được nhân lên gấp bội. Còn đang không biết phải làm thế nào thì từ bên trong có một cô y tá bước tới. Ai là người nhà của ông Hóa? Dạ tôi. Ông nhà tôi thế nào rồi? Ông ấy đã khỏe lại chưa? Thưa bà, là ông nhà có tình trạng sốt cao kèm với co giật, hiện còn đang hôn mê. Trang thiết bị ở bệnh viện này sợ là không đủ điều trị. Sau đó các bác sĩ kiến nghị cho ông ấy nên chuyển lên tuyến trên. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Ông ấy rút cuộc là bị sao chứ? Nam có vẻ bình tĩnh hơn một chút, anh thì thầm trấn an. Mẹ à, bây giờ không phải lúc than khóc hay trách móc ông trời đâu. Mẹ nghe con quay về nhà chuẩn bị đồ đạc, con ở đây làm thủ tục chuyển viện cho bố. Ở mẹ làm gì thì làm đi, chứ bây giờ ta không nghĩ ngợi hay làm được gì nữa đâu. 3 ngày trôi qua, lúc này tiếng hai mẹ con của bà Thư vẫn túc trực chăm sóc ông Hóa trên bệnh viện tỉnh. Còn tình trạng của ông thì khó nói, lúc tỉnh lúc mê. Có khi thức dậy vừa nửa đêm ông gào lên la hét như bị ai đó đuổi đánh. Sáng hôm nay khi vừa thức dậy, Nam kiểm tra thấy chỗ quần áo hôm trước anh sửa soạn mang đi của cả hai mẹ con đều đã bị bẩn hết. Và lại tiền bạc mang theo cũng không còn nhiều. Do đó anh quyết định bảo bà Thư ở lại trông, còn mình bắt xe về nhà. Thế nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Về tới nơi Nam khựng lại, bởi vì trông thấy trong nhà ông Bảy đang tập trung khá đông người, thậm chí còn có cờ báo tang cắm ở phía trước. Có chuyện gì vậy? Chả lẽ nhà chú Bảy có người mất? Nhưng nếu vậy sao chú ấy lại không có thông báo? Tạm thời Nam lý giải cho việc không nắm bắt được thông tin là do cả gia đình đều đang trên bệnh viện, nên ông Bảy có muốn cũng không thông báo được. Và tất nhiên anh phải gác lại việc về nhà để chạy vào trong nghe ngóng. Đến khi vào nhìn vào tấm bản cáo phó thì Nam được biết người xấu số là ai. Họ tên ghi trên đó là Phạm Văn Trung, tức là con trai của ông Bảy. Nam sửng sốt lắm là bởi vì tuy không có nhiều thiện cảm với Trung, nhưng trước việc đối phương không còn trên đời nữa, anh cũng chẳng lấy làm hụt hẫng. Chẳng hết, khi Nam bước vào trong, bà Nga vừa nhìn thấy anh trợn tròn cặp mắt. Ánh mắt này của bà có phần kỳ lạ lắm. Nam, mày không sao chứ con? Sao là sao, thêm nói gì vậy? Sao Trung lại mất, rốt cuộc có chuyện gì? Bà Nga bấy giờ mím chặt môi. Tất cả là tại vợ chồng tao, tất cả. Bà còn chưa kịp nói hết câu thì ông Bảy bước tới ngắt lời. Bà nói linh tinh cái gì đấy? Còn thằng Nam, không có việc của mày, mày mau ra khỏi đây đi. Chú Bảy, chú nói gì vậy? Dù sao hai gia đình mình cũng là bà con ruột thịt, nhà chú có thằng cháu, ta nói rồi. Mày không cần ở đây, mày đi đi. Ông có thôi đi không? Tất cả là do ông, do cái lòng tham của ông đó. Bà tính nói ra sao? Tôi không nói được ư? Này, ở đây chú đông người đó, tôi mặc kệ. Cho dù có 100.000 người tôi cũng phải nói, để người ta biết được chuyện xấu xa ông đã làm. Nói rồi bà Ngắm bắt đầu kể lại mọi chuyện. Kể thần thì chẳng có sự đồng thuận nào của một cách tự nguyện của ông Hóa để cải táng ngôi mộ cũng như bán mảnh đất, mà tất cả là do ông Bảy và thầy Viên bày ra. Họ dùng một loại bùa có tác dụng sai khiến, làm cho ông Hóa nghe lời em trai của mình một cách vô điều kiện. Cứ tưởng đâu mọi chuyện trơn tru, nhưng khi gặp phải ngôi mộ có thân xác không phân hủy của cụ Tư thì sự rắc rối mới bắt đầu. Và cái đêm mà ông thầy Viên bảo cùng với để bố con ông Bảy ở trong lò hỏa thiêu trong năm quan tài, thực ra để làm lễ trấn yểm, là bởi vì ông ta đã gieo quẻ và biết được rằng sở dĩ thân xác của ông cụ Tư không phân hủy là bởi lúc trước ông cụ mất đi do đại nạn trùng tang. Và lúc ấy những người trong gia đình có mời một vị sư thầy cao tay ấn về làm lễ. Vị sư thính hỏa cho nên âm thầm giúp đỡ, xong rồi mang đi chôn cất. Cái phép phòng ấn ấy vừa giúp nhốt con quỷ trùng không cho làm hại những thành viên khác trong dòng họ, và cũng vừa làm cho xác của ông được bảo quản. Sau buổi lễ và đêm hôm ấy, ông thầy Viên tuy dùng hết toàn bộ những sự hiểu biết và tài phép của mình, nhưng không thể nào chế ngự được. Là bởi vì con quỷ trùng đã thoát ra, ông ta chỉ có thể cố gắng hỏa táng rồi dùng một lá bùa dán lên trước khi chôn cất. Nhưng bởi vì con quỷ trùng đã thoát ra, cho nên nó bắt đầu tác oai tác quái. Cái chết của Nam Tị là do nó. Tuy anh ta không thuộc dòng họ Phạm, nhưng là hợp vía hợp mạng, nên bị con quỷ trùng bắt hồn làm cho nó mạnh hơn. Cũng chính trong đám tang của Nam Tị, ông thầy Viên đã cảnh báo ông Bảy rằng con quỷ trùng rồi đây sẽ nhắm tới những thành viên trong hai gia đình ông và gia đình ông Hóa. Ông Bảy cũng có nhờ thầy Viên tìm cách hóa giải, nhưng chưa kịp thì ông thầy đã chết. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng hơn khi mà tối qua chúng đã đi tiếp khách khứa gì, rồi lúc trên đường về xảy ra tai nạn, từ ngã xuống sông đuối nước mà chết. Bà Ngà đến đây thì nắm chặt tay của Nam. Nam à, mày mau đi đi, tìm người hóa giải chứ không tao sợ sẽ đến lượt mày mất. Trước những gì vừa nghe thì Nam bán tín bán nghi, nhưng sau khi sâu chuỗi tất cả mọi việc, anh vội vàng tức tốc quay lại bệnh viện. Lúc Nam thuật lại cho mẹ mình nghe thì bà Thư òa khóc. Trời đất, sao cùng một người nhà với nhau có thể làm ra những chuyện ác táng tận lương tâm vậy chứ? Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao? Con sợ bố sẽ ra chuyện. Không sao đâu, mày bình tĩnh đi. Giờ mày ở đây trông cho ông ấy, ta phải đi tìm sư trụ trì ở chùa cổ pháp. Ta nhớ vào cái năm mà ông cố của mày mất, nhà mình mời vị sư đó đến làm lễ, chắc chắn ông ta sẽ có cách hóa giải. Nói là làm, bà Thư vội vàng rời đi. Đến chiều tối cùng ngày, bà Thư quay trở lại với một vị sư cao tuổi, nước da nhăn nhẻo nhưng cặp mắt lộ rõ về tinh anh. Khi nghe qua mọi chuyện, vị sư thở dài. Đúng thật là ngày xưa tôi làm lễ chấn niệm cái vong trùng lại để không cho hại người, nhưng giờ nó lại một lần nữa thoát ra. Tôi không biết mình có đủ sức không, nhưng tạm thời bà cứ cho ông nhà xuất viện về nhà. Đêm nay đóng kín cửa ngồi trước bàn thờ ông bà tổ tiên thắp hương khấn vái. Còn lúc ấy thì tôi sẽ ra ngoài nghĩa địa nơi mộ phần của ông cụ để làm lễ, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Bà Thư gật đầu lia lịa. Tới nửa đêm hôm ấy, gia đình ba người ngồi quây quần bên trong gian phòng khách. Hương gần tàn đến đâu thì bà Thư lại thắp thêm nén mới tới đó. Còn ở bên ngoài trời cứ chốc chốc lại mưa gió nổi lên. Về phần của ông Hóa, những lúc ấy lấy lại được sự tỉnh táo thì ông chỉ thều thào nói những câu hết sức vô nghĩa. Đến gần sáng thì không biết phải mệt quá hay không mà ông liền thiếp đi. Đợi cho đến khi mặt trời lên cao hơn một chút, bà Thư đánh bạo mở cửa ra ngoài kiểm tra. Lúc này bà hết sức bất ngờ vì trông thấy vị sư già đang ngồi hồn hển ngay trước bậc thềm. Hóa ra mới biết là buổi lễ đã thành công, nhưng vị sư cũng đánh đổi bằng sức lực cũng như đạo hạnh của mình. Ông có dặn dò mọi người phải thường xuyên hương khói ở ngoài mộ của ông cụ Tư để ông cụ sớm ngày siêu thoát. Chỉ trong suốt 20 năm qua, ông đã dùng linh hồn và thể xác của mình để cùng cấm giữ không cho con quỷ trùng làm hại những người thân yêu. Nói tới đây thì vị sư già rời đi. Tình hình sức khỏe của ông Hóa cũng bắt đầu có chút khởi sắc. Khi tỉnh lại, ông bảo là mình không nhớ gì cả. Bà Thơ kể lại thì ông bất ngờ vô cùng. Và tất nhiên ông Hóa quả quyết rằng: tên đồ cô điên mà đi bán cái mảnh đất đó, làm thế thì mang tội chết. Lại nói vì ông Bảy tuy đại nạn trùng tăng đã qua, nhưng từ sau khi chôn cất con trai, ông trở nên điên điên dở dở. Khi nói, khi cười, khi lại khóc tu tu như một đứa trẻ. Ông cũng chẳng nhận ra bất cứ ai. Chạy chữa được một thời gian, hai vợ chồng bỏ đi đâu mất dạng. Căn nhà cứ treo bản giao bán nhưng chẳng ai mua. Ngoài ra, những tin đồn hết sức kinh dị về vong hồn của Trung thỉnh thoảng hiện về trong căn nhà bỏ hoang phế rồi chiêu gạo mọi người, khiến cho ai nấy đều e dè, kinh kỵ khi phải đi ngang qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.